Các bạn thân mến, mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tranh đoạt 6 tòa ngọc bích khác kéo dài ước chừng khoảng hơn nửa ngày. Rước cuộc tại vô số ánh mắt vẫn chưa thỏa mãn, thời gian dần trôi qua kết thúc. Trong đó, ngọc bích dựng dục, bắt giác trúc thần dị bào, một tòa không ngoài dự liệu đã rơi vào trong tay của Thánh Cung. Tuy nói trước đó, bọn hắn cùng với Thương Huyền Tông tranh đoạt, dẫn tới Kim Thiền Tử bị chém giết, Chiêm Đài Thanh bị trọng thương. Nhưng Thánh Cung vẫn như cũ, vô cùng đáng sợ, bởi vì Khương Thái Thần vẫn còn tồn tại. Khuất trước đây và lúc này đều bộc phát, hung uy đệ nhất Thánh Tử hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù Vấn Kiếm Tông Tông Minh cùng Bắc Minh Trấn Long Điện Đường Khiếu lựa chọn liên thủ đối kháng, nhưng cuối cùng vẫn bại vào chi thủ Khương Thái Thần. Vấn Kiếm Tông cùng Bắc Minh Trấn Long Điện bị thua không thể không từ bỏ, đem mục tiêu chuyển về hướng ngọc bích khác. Người tranh đoạt những bọc bích này là rất nhiều thế lực nhất lưu trong Thương Huyền Thiên. Đối mặt với hai đại cự đầu đánh tới, bọn hắn trải qua một phen khổ chiến, vẫn như cũ không địch lại được, chỉ có thể bất đắc dĩ đem ngọc bích chắp tay nhường cho. Về phần một vòng ngọc bích dựng dục trước thần dị bảo bát sắc đã rơi vào chi thủ Bách Hoa Tiên Cung. Đương nhiên trong lúc này không thể thiếu được Thương Huyền Tông xuất lực, bởi vì thực lực của Bách Hoa Tiên Cung cùng Thiên Quỷ Phủ tương đương nhau. Song phương trong khi liều mạng đều có thánh tử vẫn lạc, có thể nói là cực kỳ thảm trọng. Nhưng khi Thương Huyền Tông tham dự vào, cân bằng song phương lập tức đã bị đánh phá. Đối mặt với Thương Huyền Tông cùng Bách Hoa Tiên Cung liên thủ, quân lính Thiên Quỷ Phủ tàn giã. Thánh tử đứng đầu Thiên Quỷ Phủ tên là Triệu U, xếp hạng thứ 6 tại bảng thánh tử tại Đại Lục Thánh Châu. Trong lòng y giận dữ đối với Thương Huyền Tông đã nhúng tay vào. Nhưng y cũng biết Thương Huyền Tông tại sao lại ra tay với bọn hắn. Điều này tất nhiên là để trả thù bọn Thiên Quyền Phủ hắn, trước đó đã âm thầm cùng Thánh Cung phối hợp bẫy Thương Huyền Tông. Cho nên đối với điều này, Triệu U cũng chỉ có thể đánh nát răng mà nuốt vào trong bụng. Ở trong lòng, khó tránh khỏi đem Thánh Cung cùng Khương Thái Thần mắng cẩu huyết lâm đầu. Lúc trước, y chọn giúp Thánh Cung đơn giản chính là cảm thấy Thánh Cung thực lực mạnh hơn, đến lúc đó tranh đoạt có thể mượn lực lượng Thánh Cung. Thế nhưng ai nghĩ tới, Thánh Cung bại bởi Thương Huyền Tông. Thời điểm này Thánh Cung cũng rất đầu mẻ chán, nào còn trợ giúp được bọn hắn nữa. Nên cuối cùng, Triệu U chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, xuất lĩnh Thánh Tử Thiên Quỷ Phủ còn lại, chuyển hướng tranh đoạt ngọc bích khác. Thế là cuối cùng 7 tòa ngọc bích, 6 tòa đã bị rơi vào trong tay lục đại cự tông, chỉ còn lại 1 tòa để cho thế lực khác tranh đoạt, mà chém giết trên tòa ngọc bích phong kia có thể nói là máu chảy thành sông. Thánh tử các phe hỗn chiến chém giết, máu tươi đem đỉnh núi đều nhuộm đỏ, cuối cùng không biết bao nhiêu người đã chết tại đây. Nhưng Huyền Nguyên Động Thiên vốn tàn khốc như vậy, vì tranh đoạt cơ duyên kia, tính mệnh đều không đáng tiền, kể cả là thánh tử. Đối mặt trên đỉnh núi chém giết kia, lục đại cự tông khác, kể cả Thương Huyền Tông đều chưa từng nhúng tay, bởi vì bọn hắn biết, lúc này những tông phái khác đều giết đỏ cả mắt. Coi như bọn hắn nhúng tay vào cũng chỉ gây nên vây công mà thôi, được không bù mất. Chém giết như vậy cuối cùng vẫn có kết quả. Người thắng sau cùng là một phương tông phái nhất lưu tên là Tử Dương Điện. Thực lực tuy nói không bằng lục đại cự tông, nhưng ở trong Thương Huyền Thiên cũng có danh khí không nhỏ. Khi Tử Dương Điện trở thành người thắng, mùi máu này trở nên an tĩnh, thế lực khắp nơi giống như sói tràn ngập mỏi mệt. Trung Nguyên đứng ở trên đỉnh núi, nhìn qua sân nhạc tàn phá kia, thần sắc vào Thương Huyền Tông đã thời gian gần 2 năm. Lúc vừa đến Thương Huyền Tông, với mỗi bước vào Thái Sơ Cảnh, mà bây giờ hắn đã sắp tới chi đỉnh Thái Sơ, thần phủ cảnh đã có thể nhìn thấy. Lúc trước, hắn từ Đại Lục Thương Mang rời đi, đi vào Đại Lục Thánh Châu, chỗ tìm kiếm, bằng tốc độ nhanh nhất có được lực lượng chống lại Võ Vương. Trong thời gian này, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu trận tranh đấu, nhưng gặp trắc trở gì hắn đều kiên trì được. Bây giờ mục tiêu hắn lựa chọn đã không còn xa nữa. Khi hắn có được thực lực chống lại Võ Vương, như vậy hắn sẽ trở lại Đại Chu, đem những ân oán đã từng kia mà triệt để kết thúc. Võ Vương, ngươi đoạn cánh tay phụ vương ta, hủy thọ nguyên mẫu hậu của ta, chiếm cương thổ Đại Chu, giết con dân Đại Chu ta, đoạt thánh long khí vận của ta. Chu Nguyên ngắm nhìn nơi xa, trong đầu hiện lên hết hình ảnh này tới hình ảnh kia. Tất cả căn do chính là Võ Vương đã xoán Chu năm đó. Từ thời điểm hắn gặp chuyện, Đại Chu ở dưới uy áp của Đại Võ kéo dài hơi tàn. Phụ vương hắn đã từng có được hùng tâm, cũng tại hiện thực áp chế xuống, quang mang trong mắt đã bị thời gian dần trôi qua ma diệt. Chu Nguyên biết phụ vương hắn đã không có lòng tin cùng Võ Vương tranh hùng. Chu Nguyên cũng hiểu phụ vương hắn sâu trong nội tâm cực kỳ bi thương. Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, lại vô lực báo thù, chỉ có thể đau khổ mà ẩn nhẫn, đồng thời đem tất cả kỳ vọng ký thác trên thân người con độc nhất này. Chu Nguyên mí mắt cụp xuống, trong đôi mắt có chi sắc lạnh lẽo phun trào. Võ Vương, hãy chờ đấy, một ngày này sẽ không còn xa. Ông... Lúc này trên đỉnh núi, không gian bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển, tựa như gợn sóng không ngừng lan tràn, không gian dần dần vặn vẹo. Chúng ta đã cùng phong chủ có liên lạc, bà ấy đã cảm ứng được vị trí của chúng ta, ngay tại không gian xé rách, hình thành thông đạo tiếp dẫn chúng ta ra ngoài. Lý Khanh Thiền nhìn qua những không gian ba động kia, nhìn về phía chúng đệ tử khác nói. Các đệ tử Thương Huyền Tông, chuẩn bị khởi hành. Rõ. Tất cả mọi người cùng nhau đáp, thần sắc vô cùng phấn chấn. Lần này chuyến đi Huyền Nguyên Động Thiên, Thương Huyền Tông bọn hắn có thể nói là thu hoạch lớn nhất. Mấu chốt nhất là còn đem Thánh Cung ép xuống, đơn giản chính là nở mày nở mặt. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía chỗ khác, lúc này vị trí các cự tông khác cũng có không gian chập trùng chuyển tới, hiển nhiên đều đã câu thông trưởng bối tông phái ở ngoại giới. Chuyến đi Huyền Nguyên Động Thiên đã sắp kết thúc. Ông... Không gian ba động càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng đột nhiên bị xé nứt, tựa như tạo thành một vết nứt dài. Trong đó có nguyên khí bàng bạc mênh mông xuyên tới, đem không gian vững chắc tạo thành một thông đạo. Đệ tử Thương Huyền Tông, nhanh chóng đi ra! Có một thanh âm như ẩn như hiện từ trong thông đạo không gian chuyển tới, chính là Liên Y Phong Chủ. Đi! Lý Khanh Thiền đáp một tiếng, sau đó cùng Sở Thanh dẫn đầu bước ra, trực tiếp bước vào trong thông đạo không gian, biến mất trong nháy mắt không nhìn thấy đâu nữa. Đằng sau bọn hắn, rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông cũng đi theo. Chu Nguyên đi vào thông đạo không gian sau cùng, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua giữa thiên địa mênh mông, cười nhẹ một tiếng. Hắn biết, tất cả phát sinh nơi này truyền đi, sợ rằng trên đại lục Thánh Châu sẽ nhấc lên chấn động không nhỏ. Cái tên Chu Nguyên này có lẽ cũng sẽ là lần đầu tiên chuyển khắp chư tông cùng đại lục. Không biết tới lúc đó, phụ vương mẫu hậu ở Đại Chu phải chăng cũng sẽ nhận được một chút tin tức. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Chu Nguyên không do dự nữa mà quay người bước vào thông đạo không gian. Bà động không gian vọt tới, đem thân ảnh của hắn nuốt vào. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, có rất nhiều bóng người đang đứng lơ lửng trên không, quanh thân dũng động, nguyên khí ba động cường đại. Nguyên khí bàng bạc trong gào thét, dẫn tới không gian hiện ra hình dạng vặn vẹo. Ngoại giới, sóng biển ngập trời, mặt biển chỗ bọn họ lại bình tĩnh như một đầm nước đọng. Trên một tòa pháp chu, Liên Y Phong Chủ mặc công trang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Bà ta lúc này nhìn qua hư không phía trước, sâu trong đôi mắt có một tia khẩn trương. Bà ta biết được, trải qua mấy tháng tranh đấu, lần này Huyền Nguyên Động Thiên đã sắp kết thúc, mà trước mắt, đệ tử các tông cũng sẽ nhao nhao từ đó bước ra. Chỉ là không biết lần này Thương Huyền Tông thu hoạch ra sao, thương vong thế nào. Liên Y Phong Chủ biết được, mỗi một lần Huyền Nguyên Động Thiên mở ra, Thương Huyền Tông đều sẽ có thánh tử vẫn lạc. Một lần thảm nhất, thập đại thánh tử vẫn lạc gần một nửa, tất cả thủ tịch các núi cũng bị tử thương thảm trọng. Mà tạo thành loại kết quả như vậy, Thánh Cung chính là kẻ cầm đầu. Lần này đệ tử Thánh Cung, thực lực tổng hợp vẫn như cũ, mạnh hơn Thương Huyền Tông. Lấy ân oán song phương, bọn hắn ở trong đó tất nhiên sẽ có tranh đấu. Cho nên Liên Y Phong Chủ không biết, những đệ tử Thương Huyền Tông kia lần này sẽ phải trả cái giá lớn tới phức nào. Thánh Cung đáng chết! Liên Y Phong Chủ nghiến chặt hàm răng. Ha ha! Liên Y Phong Chủ, lỗ tai của bản tọa vẫn chưa điếc đâu. Có cần phải ở trước mặt người ta mà nhục mạ như vậy không? Khi thanh âm của Liên Y Phong Chủ rơi xuống, một giọng nói cười nhạt cũng từ trên bầu trời chuyển tới. Liên Y Phong Chủ mắt lạnh lẽo nhìn qua. Cách đó không xa, có một tòa nguyên khí tựa như sơn nhạc đứng sừng sững. Chi đỉnh xem nhạc, có một bóng người ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra uy áp kinh khủng. Đó chính là tứ điện chủ Thánh Cung, Tần Lăng. Mắng thì sao? Liên Y Phong chủ cười lạnh nói. Tần Lăng cười nhạt một tiếng rồi đáp. Liên Y Phong chủ cũng chỉ là tranh đua miệng lưỡi mà thôi. Nhưng bây giờ bà hỏa khí lớn như vậy. Đợi chút nữa, nếu nhìn thấy những tàn binh bại tướng của Thương Huyền Tông kia đi ra, chẳng phải sẽ đem tự thân mà tức điên lên sao? Liên Y Phong chủ lạnh giọng nói. Nói không chừng là Thánh Cung các ngươi chết không còn lại mấy người đâu. Tần Lăng khóe miệng phẩy nhẹ giọng mỉa mai. Lời này Liên Y Phong chủ tin sao? Liên Y Phong chủ đôi mắt băng hàn, nhưng cũng không thèm nói chuyện, bởi bà ta biết được đây chỉ là phẫn nộ của bà nói như vậy. Đệ tử Thánh Cung thực lực mạnh mẽ, còn có Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh, Kim Thiểm Tử, Tam Đại Thánh Tử dẫn đầu. Thường Huyền Tông bên này tuy nói cũng không yếu, nhưng vẫn yếu nhược hơn so với đối phương. Tần Lăng nhìn đến Liên Y Phong chủ không đáp lại, khóe miệng giọng mỉa mai càng sâu. Kẻ thất bại phẫn nộ sao? Thật buồn cười. Đợi chút nữa, chờ lúc kết quả xuất hiện, hẳn thật sự muốn nhìn một chút, sắc mặt Liên Y Phong chủ đến tột cùng sẽ có nhiều khó khăn ra sao? Những năm gần đây, mỗi một lần Huyền Nguyên Động Thiên kết thúc, thưởng thức những sắc mặt khó coi của Thương Huyền Tông cũng đã trở thành một loại niềm vui thú của các điện chủ Thánh Cung. Mặt khác, cao tầng các tông phần lớn cũng âm thầm lắc đầu, sau đó đồng tình nhìn Liên Y Phong chủ một chút. Từ kinh nghiệm của dĩ vãng mà nhìn, Thương Huyền Tông đã rất nhiều năm trong tay Thánh Cung không lật được người, nghĩ tới lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Ngẫm lại cũng là sụt sịt, đã từng là đệ nhất tông Thương Huyền Thiên, vậy mà bây giờ lại bị Thánh Cung ép tới lật người không nổi. Ông! Ngay lúc cao tầng các phương ý niệm trong lòng phun trào, thì giữa phiến thiên địa này chợt bộc phát ra không gian hỗn loạn ba động. Không gian bắt đầu vặn vẹo, sau đó bị xé nứt mở từng đạo thông đạo. Cao tầng các phương vội vàng ngưng thần mà đợi. Những đệ tử này đều là tinh nhuệ trong tông môn bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng. Nếu như trong này hao tổn quá nhiều, vậy thì đối với tông phái bọn họ mà nói cũng sẽ tổn thất cực lớn. Tại cao tầng các phương khẩn trương nhìn soi mói, từng đạo thông đạo không gian không ngừng xuất hiện. Cuối cùng rốt cuộc có vô số đạo quang ảnh từ trong đó mãnh liệt bắn tới. Trên toàn bộ mặt biển và lúc này đều trở nên ồn ào sôi trào. Liên Y Phong chủ, con ngươi chăm chú, nhìn chằm chằm một đầu thông đạo không gian cách đó không xa. Bà đã có thể từ đó cảm ứng được một chút nguyên khí ba động đệ tử Thương Huyền Tông. Lúc bà ta nhìn soi mói thật chặt, không gian thông đạo nơi đó bỗng nhiên chấn động, sau đó từng đạo quang ảnh cực nhanh mà tới. Sở Thanh, Khanh Thiền, Khổng Thánh, Diệp Ca, Chu Nguyên. Những cái bóng kia vừa ra khỏi thông đạo không gian, Liên Y Phong chủ đã nhận ra ngay. Bà cấp tốc đảo qua, trên gương mặt lập tức có vẻ mừng rỡ nổi lên. Bởi bà phát hiện, Thập Đại Thánh Tử cùng Thủ tịch Thương Huyền Tông toàn bộ đều ở đây, cũng không xuất hiện bất cứ tổn thương nào. Làm sao có thể? Ngày sau đó, bà vì kết quả này mà khẽ ngẩn người. Bởi vì những năm gần đây, đệ tử Thương Huyền Tông tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên chưa từng xuất hiện qua một lần thánh tử thủ tịch không chết. Trong nháy mắt, ngay cả Liên Y Phong chủ cũng hoài nghi có phải là mình đã nhìn lầm hay không. Vậy là bà ta lại lần nữa cẩn thận liếc nhìn một vòng, rồi mới đem tảng đá lớn trong lòng triệt để buông xuống. Ha ha, đệ tử Thương Huyền Tông các ngươi trốn ở khu vực bên ngoài, căn bản không xâm nhập Huyền Nguyên Động Thiên sao? Cách đó không xa, Tần Lăng Điện Chủ cũng phát hiện ra tình huống bên này, lúc này giễu cợt lên tiếng. Ông ta cũng rất rõ ràng, mỗi một lần trong Huyền Nguyên Động Thiên, xem như Thánh Cung bọn họ đều sẽ xuất hiện tình huống Thánh Tử chết. Mà dưới mắt, Thương Huyền Tông này lại toàn viên mạnh khỏe. Thật coi Huyền Nguyên Động Thiên này là đi du ngoạn hay sao? Khả năng duy nhất chính là Thương Huyền Tông căn bản không xâm nhập mà chỉ ở ngoại vi đảo quanh. Liên Y Phong chủ lúc này chân mày khẽ cau lại. Lúc này những cao tầng thế lực khác cũng đem ánh mắt mà bắn tới. Chuyện đúng như Tần Lăng nói, lần này Thương Huyền Tông cần phải trở thành một chuyện cười lớn. Lúc này rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông đi ra cũng đã phát giác được một màn này, thần sắc có chút cổ quái. Lý Khanh Thiền dẫn đầu đi ra, nhìn về phía Liên Y Phong chủ rồi ôm quyền nói. Bẩm Phong chủ, Lần này chuyến đi Huyền Nguyên Động Thiên, Thương Huyền Tông ta thu hoạch ba đạo bát sắc trúc thần dị bảo, thất sắc trúc thần dị bảo mấy chục đạo, trúc thần dị bảo đẳng cấp khác nhiều vô số kể. Lời vừa nói ra, nguyên bản bầu trời ẩm ý lập tức đã yên tĩnh. Những cao tầng tông phái các phương kia đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trúc thần dị bảo bát sắc, ba đạo sao? Dĩ vãng, Huyền Nguyên Động Thiên có đôi khi ngay cả một đạo cũng khó mà xuất hiện, vậy mà lần này Thương Huyền Tông đạt được ba đạo. Lúc này, ai còn dám nói đệ tử Thương Huyền Tông chỉ ở ngoại vi mà đi một vòng chứ? Tần Lăng sắc mặt hơi biến sắc, chợt âm trầm nói. Buồn cười, thật coi trúc thần dị bảo bát sắc là hàng ven đường, đơn giản mà nhận được hay sao? Người nói ba đạo thì là ba đạo hay sao? Liên Y Phong Chủ cũng kinh nghi bất định. Nếu Lý Khanh Thiền nói tới ba đạo, trúc thần dị bảo thất sắc, thì bà ta đúng là còn tin được một chút. Thế nhưng ba đạo trúc thần dị bảo bát sắc thật sự là bất khả tư nghị. Lúc này Lý Khanh Thiền bình tĩnh rồi tiếp tục nói. Phương diện giết địch, Thương Huyền Tông ta chém giết Thánh Tử, Lôi Tuấn, Thiết Ma, Kim Thiểm Tử, trọng thương Chiêm Đại Thanh của Thánh Cung. Lúc trước mà nói đã là một đạo kinh lôi. Như vậy câu nói này của Lý Khanh Thiền lại tựa như là núi lửa bộc phát, kinh thiên động địa, thậm chí liền tại trận, những cao tầng các tông kia đều nhịn không được, mặt lộ ra thần sắc. Lôi Tuấn, Thiết Ma trong Thánh Tử Thánh Cung cũng không phải là hạng người vô danh, đương nhiên làm cho bọn họ chấn động nhất là Kim Thiểm Tử cùng Chiêm Đài Thanh. Hai người này đứng hàng tam đại Thánh Tử Thánh Cung, vậy mà hôm nay lại một chết, một bị thương sao? Nói năng vớ vẩn! Tần Lăng bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Lý Khanh Thiền lạnh giọng nói. Tiểu nữ oa, phát ngôn bừa bãi, đơn giản tới buồn cười. Số lượng Thánh Tử Thánh Cung ta so với các ngươi nhiều hơn, thực lực mạnh hơn các ngươi. Thánh Tử Thương Huyền Tông ngươi, một tên cũng không chết. Ngươi lại dám nói Thánh Cung ta, ngay cả Kim Thiểm Tử cũng bị chém giết, Chiêm Đại Thanh bị trọng thương. Các ngươi dựa vào cái gì, dùng miệng để giết à? Ông ta xâm nhiên nhìn về phía Liên Y Phong Chủ cười lạnh. Thương Huyền Tông các ngươi, bây giờ dạy dỗ đệ tử đều chỉ biết loại hoang ngôn cấp thấp này hay sao? Liên quan gì đến ngươi? Liên Y Phong Chủ nhìn qua ung dung, nhưng tính tình lại có chút nóng nảy trực tiếp chặn lại. Đằng sau, bà ta lông mày nhẹ khóa, nhìn về phía Lý Khanh Thiền có chút do dự nói. Khanh Thiền, ngươi nói thật đấy chứ? Lý Khanh Thiền nhìn về phía Châu Nguyên cười cười, bàn tay vỗ nhẹ túi càn khôn ở bên hông. Sau một khắc, rất nhiều chùm sáng bay lên, đem đoàn đoàn bao lấy hắn. Trong đó có hai đoàn quang mang, tản ra hào quang tám màu sáng chói mắt. Giờ khắc này đầy trời yên tĩnh, ngay cả Tần Lăng đều là ánh mắt kinh nghi bất định, điên cuồng lấp lóe. Lần này trong Huyền Nguyên Động Thiên, thật sự xuất hiện nhiều trúc thần dị bảo bát sắc như vậy sao? Hả, thôi được rồi, lười nhác cùng các người nói nhảm. Chờ Khương Thái Thần bọn hắn đi ra, tự nhiên sẽ làm cho hoang ngôn của bọn họ bị sụp đổ. Tần Lăng lúc này cắn răng, chỉ là sâu trong nội tâm, mơ hồ cảm thấy có một chút bất an. Ông... Ngay tại lúc này, lại là một đạo thông đạo không gian vỡ ra. Tần Lăng tinh thần lập tức chấn động, từ đó cảm ứng được nguyên khí ba động đệ tử Thánh Cung. Những cao tầng tông phái khác cũng vào lúc này đem ánh mắt bắn ra. Lúc trước, chuyện Lý Khanh Thiền nói là thật hay là giả, đợi đệ tử Thánh Cung đi ra, tự nhiên sẽ có kết quả chính xác. Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, trong thông đạo không gian, từng đạo quang ảnh lúc này nhanh chóng bắn ra. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, đệ tử Thánh Cung đều đã hiện thân. Tần Lăng ánh mắt trước tiên liếc nhìn, tiếp theo trong chớp mắt, sắc mặt ông ta dần trở nên âm trầm. Bởi vì Tần Lăng phát hiện, những đệ tử Thánh Cung hiện thân, khí thế đều cực kỳ uể oải, sĩ khí xa sút. Mà quan trọng, đệ tử Thánh Cung cũng không nhìn thấy bọn người Kim Thiểm Tử, Lôi Tuấn, Thiết Ma. Giữa thiên địa, những cao tầng các tông khác nén khỏi chấn động. Như vậy xem ra, sự thật. Lần này Huyền Nguyên Động Thiên, Thương Huyền Tông vội mà đã đấu thắng Thánh Cung. Trên mặt biển, cao tầng thế lực khắp nơi đều mang theo một chút chấn động, nhìn qua những đệ tử Thánh Cung từ thông đạo không gian mà ra. Thấy Kim Thiểm Tử vắng mặt trong các thánh tử, bọn hắn liền có thể biết được Lúc trước Lý Khanh Thiền đã nói sự thật. Lần này chi tranh Huyền Nguyên Động Thiên, Thương Huyền Tầng vậy mà thay đổi cục diện trong nhiều năm, không địch lại Thánh Cung. Bọn hắn đến tận cùng đã làm được thế nào chứ? Rất nhiều cao tầng trong lòng có kinh nghi dâng lên, bởi vì từ thực lực song phương tổng hợp mà nhìn. Hiển nhiên Thánh Cung chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tại 5 vị trí đầu bảng Thánh Tử, Đại Lục Thánh Châu, Thánh Cung đã chiếm 3 ghế, Khương Thái Thần càng là ổn thỏa bảo tọa đệ nhất. Mà trái lại Thương Huyền Tông chỉ duy nhất có Sở Thanh một người. Song phương bất luận là thực lực Thánh Tử hay là số lượng đếm xem đều có chênh lệch, cho nên Thương Huyền Tông làm sao có thể để Thánh Cung bỏ ra đại giới thảm trọng như vậy chứ? Tần Lăng sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm, nhìn về phía Khương Thái Thần, trong thanh âm có tức giận không thể che giấu được. Khương Thái Thần, xảy ra chuyện gì vậy? Kim Thiểm Tử thực sự là bị Thương Huyền Tông chém giết. Khương Thái Thần trầm mặc một chút rồi nhẹ gật đầu. Tần Lăng khẽ cắn răng nói, bị Sở Thanh chém giết sao? Theo ông ta thấy, trong Thương Huyền Tông này, duy nhất có thể đối với Kim Thiểm Tử sinh ra uy hiếp hẳn là Sở Thanh. Về phần Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền đều yếu hơn Kim Thiểm Tử một đường, cho nên trước tiên đều đem bài trừ đi. Về phần những người khác, Tần Lăng càng không hề nghĩ tới. Khương Thái Thần mỉm một cái, rồi sau đó lắc đầu đáp. Là bị Chu Nguyên, thủ tịch Thương Huyền Tông giết chết, Lôi Tuấn Thiết Ma, hai người cũng đã bị hắn giết chết. Lời vừa mới nói ra, lập tức trong thiên địa gây nên tiếng ổ lớn. Những cao tầng thế lực khắp nơi, vụng trộm chú ý ở đây, mặt lộ ra kinh hãi, không nhịn được phát ra tiếng xì xào bàn tán. Kim Thiểm Tử, một chúng thánh tử lại bị một vị thủ tịch Thương Huyền Tông chém giết. Đây cũng quá buồn cười. Trên mặt biển, cao tầng thế lực khắp nơi đều mang theo một chút chấn động, nhìn qua những đệ tử Thánh Cung từ thông đạo không gian mà ra. Thấy Kim Thiểm Tử vắng mặt trong các thánh tử, bọn hắn liền có thể biết được trước đó Lý Khanh Thiền nói chính là sự thật. Lần này chi tranh Huyền Nguyên Động Thiên, Thương Huyền Tông vậy mà thay đổi cục diện, trong nhiều năm không địch lại Thánh Cung. Bọn hắn đến tụt cùng đã làm được thế nào vậy? Rất nhiều cao tầng trong lòng có kinh nghi dâng lên, bởi vì từ thực lực song phương tổng hợp đến nhìn, hiển nhiên Thánh Cung chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, mà tại 5 vị trí đầu bảng Thánh Tử Đại Lục Thánh Châu, Thánh Cung đã độc chiếm 3 ghế, Khương Thái Thần càng là ổn thỏa bảo tọa đệ nhất. Mà trái lại, Thương Huyền Tông chỉ có Sở Thanh một người. Song phương bất luận là thực lực Thánh Tử hay là số lượng để đến xem thì đều có chênh lệch. Vì vậy, Thương Huyền Tông làm sao có thể để Thánh Cung bỏ ra đại giới thảm trọng như thế chứ? Tần Lăng sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm, nhìn về phía Khương Thái Thần. Trong thanh âm có tức giận không che giấu được. Khương Thái Thần, chuyện gì xảy ra? Kim Thiểm Tử thực sự là bị Thương Huyền Tông chém giết sao? Khương Thái Thần trầm mặc một chút rồi nhẹ gật đầu. Tần Lăng cắn răng nói, bị Sở Thanh chém giết. Theo ông ta thấy, trong Thương Huyền Tông, duy nhất có thể đối với Kim Thiểm Tử sinh ra uy hiếp hẳn là Sở Thanh, còn về phần Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền đều yếu hơn Kim Thiểm Tử một đường, cho nên trước tiên sẽ đem bài trừ. Về phần những người khác, Tần Lăng càng không hề nghĩ ngợi tới. Khương Thái Thần mím môi một cái, rồi sau đó lắc đầu đáp. Bị Chu Nguyên, thủ tịch Thương Huyền Tông giết chết, Lôi Tuấn, Thiết Ma, hai người cũng bị hắn giết chết. Lời này vừa mới nói ra, lập tức ở trong thiên địa đã gây nên tiếng ổ lớn. Những cao tầng thế lực khắp nơi, vụng trộm chú ý ở đây, đều là mặt lộ ra kinh hoàng, không nhịn được mà phát ra xì xào bàn tán. Kim Thiểm Tử, một chúng thánh tử mà lại bị một vị thủ tịch Thương Huyền Tông chém giết sao? Đây cũng quá buồn cười. Mọi người mặt ngậm dị sắc. Nếu Kim Thiểm Tử thua do Khổng Thánh Lý Khanh Thiền, thì những thánh tử này, bọn hắn còn không phản ứng lớn như vậy. Thế nhưng bại bởi một vị đệ tử thủ tịch Thương Huyền Tông, điều này khiến mọi người không thể nào lý giải được. Chu Nguyên là ai mà lại có bản lĩnh như vậy? Một số ánh mắt cũng không ngừng, tại đệ tử Thương Huyền Tông bên kia liếc nhìn. Liên Y Phong Chủ, trên gương mặt cũng có vẻ kinh ngạc nồng đậm. Hiển nhiên đáp án này nằm ngoài dự liệu của bà ta. Chu Nguyên chém giết Kim Thiểm Tử sao? Liên Y Phong Chủ đôi mắt lấp lóe. Dĩ vãng Chu Nguyên ở trong mắt của bà chỉ là nhân tài kiệt xuất mới xuất hiện trong hàng đệ tử đời đầu mà thôi. Nhưng dưới cái nhìn của bà ta, Chu Nguyên cùng với rất nhiều thánh tử so sánh, khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Có lẽ đợi thêm 2 năm nữa thì hắn có khả năng thay thế địa vị Sở Thanh, nhưng cũng không phải là hiện tại. Loại kết quả này đã phá vỡ nhận biết của bà ta. Liên Y phòng chủ nhìn về hướng thân ảnh trẻ tuổi đứng ở phía trước nhất, đệ tử Thương Huyền Tông kia. Lúc này người này khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất không phải là nhân vật chính, gây nên tất cả gợn sóng này. Thái sơ cảnh bát trọng thiên rồi sao? Nguyên khí nội tình cũng cực kỳ hùng hậu. Liên Y phòng chủ có chút cảm thán, người thiếu niên này tốc độ phát triển, ngay cả bà ta cũng đều phải cảm thấy kinh hãi. Cùng lúc đó, Tần Lăng nghe được Khương Thái Thần trả lời, sắc mặt cũng khó coi tới cực hạn, trong mắt phảng phất như muốn phun ra lửa. Một đám thánh tử chết bởi một vị thủ tịch Thương Huyền Tông, việc này nếu truyền đi thì đơn giản muốn đem mặt của thánh cung mà ném sạch. Chu Nguyên! Nhưng chợt lông mày Tần Lăng bỗng nhiên hơi nhíu, cái tên này ông ta tựa hồ đã nghe qua. Đúng là từ cung chủ nghe được, tựa hồ cung chủ còn từng hạ lệnh cho bọn Khương Thái Thần, muốn bọn hắn ở trong Huyền Nguyên Động Thiên đem Chu Nguyên mà chụp tới. Nhưng hiện tại, bọn Khương Thái Thần hiển nhiên không thể hoàn thành. Nguyên bản đối với điều này, Tần Lăng cũng không có bất cứ để bụng. Dù sao lấy cấp độ ông ta như vậy, một đệ tử thủ tịch nho nhỏ của Thương Huyền Tông, đơn giản yếu ớt như con sâu cái kiến. Nhưng bây giờ cái tên này ngược lại làm cho Tần Lăng có chút ký ức khắc sâu. Ánh mắt của ông ta chớp lên, lạnh lùng nhìn bọn người Khương Thái Thần. Đồ vô dụng, hồi cung tự đi lãnh phạt đi! Sau đó Tần Lăng không tiếp tục để ý tới bọn hắn nữa, mà đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Liên Y phong chủ lạnh giọng nói. Thương Huyền Tông, thật sự là bản lĩnh lớn, dám giết 3 vị thánh tử thánh cung ta. Hôm nay Thương Huyền Tông ngươi không cho một cái công đạo, thánh cung ta sẽ không bỏ qua. Lúc lời này nói ra, có nguyên khí áp bách kinh khủng, phô thiên cái địa từ thể nội của Tần Lăng bộc phát. Ở 4 phía, không gian phảng phất đều không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu nứt toác ra đạo đạo vết rách. Đối mặt với cấp độ áp bách kia, bọn người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền đều sắc mặt kịch biến. Dưới uy thế như vậy, bọn hắn đúng là không thể động đậy. Tựa hồ chỉ cần lúc này, một ý niệm của Tần Lăng là có thể đem bọn hắn đều gạt bỏ. Chênh lệch giữa song phương và lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Chu Nguyên cũng cảm nhận được loại y áp vô biên kia. Uy thế như vậy làm cho hắn thở không nổi. Nhưng hắn vẫn gian nan, thân hình hơi nghiêng, đem Yêu Yêu mà ngăn ở phía sau. Tần Lăng, ngươi dám! Nhưng nguyên khí uy áp của Tần Lăng vừa mới bao đụng đến, thì một bên Liên Y phong chủ lập tức phát giác, lông mày dựng thẳng, gương mặt hàm sát. Oanh! Nguyên khí ngập trời gào thét. Nguyên khí kinh khủng ở trong lòng bàn tay Liên Y phong chủ, điên cuồng ngưng tụ, áp xúc. Mấy tức đằng sau, một cánh hoa óng ánh sáng long lanh ngưng luyện ra. Trên cánh hoa này, phẳng phất có đường vân tự nhiên thành hình, xinh đẹp nhưng đồng thời cũng nguy hiểm tới cực hạn. Bởi bọn Chu Nguyên cũng có thể rõ ràng cảm ứng được trong cánh hoa ngưng luyện kia áp xúc kinh khủng nguyên khí bậc nào. Loại nguyên khí kia thoáng tiết lộ liền có thể đem bọn hắn sinh sinh hóa thành hư vô. Nguyên anh cảnh cường giả, quá cường đại. Liên Y phong chủ ngón tay bắn ra, khắp nơi cánh hoa óng ánh kia đã hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn ra. Ông! Cánh hoa lướt tới, không gian trực tiếp hiện ra dấu hiệu sụp đổ. Vô số mảnh vỡ trong không gian rơi xuống, lôi cuốn xung quanh cánh hoa. Một cánh hoa đủ để hủy diệt sân nhạc 100 dặm. Cánh hoa lưu quang ở trong mắt Tần Lăng cấp tốc phóng tại. Ông ta hử lạnh một tiếng, bàn chân dẫm một cái. Dưới chân tòa đại sơn tổng nguyên khí biến thành đã bắn mạnh tới, cùng cánh hoa kia đụng vào nhau. Oanh! Tuy nói cả hai thể tích khác nhau một trời một vực, nhưng khi đụng vào nhau lại có nguyên khí gió lốc không cách nào hình dung quét ngang ra. Mặt biển phía dưới trực tiếp vào lúc này bị xé nứt ra khe rãnh thật sâu, nhìn không thấy cuối. Không gian 4 phía càng hiện ra dấu hiệu phá thành mảnh nhỏ. Trong nước biển, không biết bao nhiêu nguyên thú xui xẻo vào lúc này đã bị sinh sinh đánh chết. Cùng với bậc nguyên anh cảnh cường giả này giao thủ so sánh, động tĩnh của bọn Chu Nguyên hiển nhiên chỉ là trò trẻ con. Nếu không phải dưới mắt hai người giao thủ đều có chỗ lo lắng, thì chỉ sợ sớm đã đem vùng biển này mà vén tới long trời lở đất. Dư ba dần dần tán ra, Tần Lăng cùng với Liên Y phong chủ, ánh mắt đụng nhau cùng một chỗ, đều lóe ra hàn quang. Tần Lăng, ngươi thực sự coi Thương Huyền Tông ta dễ bắt nạt thế sao? Liên Y phong chủ âm thanh lạnh lùng nói. Tần Lăng mặt không biểu tình đáp. Liên Y phong chủ, Thương Huyền Tông ngươi cũng không phải là lúc trước. Hôm nay các ngươi không đem tiểu tử tâm ngoan thủ lạt kia giao ra. Các ngươi đừng hòng mà nghĩ đi. Hôm nay thánh cung bọn hắn có thể nói là đã ném đi thể diện, cho nên Tần Lăng cũng không cần thiết, chủ nguyên nhất định phải bắt về. Liên Y phong chủ, ta khuyên ngươi suy nghĩ cho thật kỹ, có phải muốn vì một tên thủ tịch nhỏ nhỏ mà để cho hai tông ta triệt để vạch mặt hay không? Chuyện đó đối với Thương Huyền Tông ngươi sẽ không có nửa điểm chỗ tốt. Trong lời nói của ông ta lúc này đã tràn đầy ý uy hiếp. Chu Nguyên ở đằng sau sắc mặt cũng khẽ biến, còn không đợi hắn nói câu nào thì một bàn tay hơi có vẻ lạnh buốt bỗng nhiên từ phía sau duỗi ra nắm thật chặt bàn tay của hắn. Hắn quay đầu lại chỉ thấy Yêu Yêu gương mặt bình tĩnh nhìn qua, dùng âm thanh nói khẽ chỉ có hai người có thể nghe thấy. Yên tâm, không ai mang ngươi đi. Chu Nguyên không nói gì, hít sâu một hơi, bàn tay không nhịn được nắm chặt, quả nhiên vẫn là quá yếu. Nếu như hắn đủ mạnh, trực tiếp một bàn tay chụp chết Tần Lăng này, thánh cung lại dám nói gì chứ? Liên Y phong chủ u lãnh, nhìn chằm chằm Tần Lăng. Bà ta không nói gì thêm, chỉ ở giữa mi tâm trên bóng, trong lúc mơ hồ, dường như có một đạo quang văn nổi lên. Ông! Cùng lúc đó, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy, tựa hồ có một đạo vực trường vô hình, và lúc này chậm rãi, từ thể nội Liên Y phong chủ lan tràn ra. Vực trường kia lướt qua, tất cả trong đó, bao gồm sinh mệnh, tựa hồ cũng đã biến thành khống chế của vực chi chủ. Pháp vực sao? Có một số tông phái cao tầng hãi nhiên nghẹn ngào. Liên Y phong chủ tóc dài tung bay, đôi mắt mang theo băng hàn vô tận, khóa chặt Tần Lăng mặt đã biến sắc, trong thanh âm mang theo chi sắc kiên quyết. Muốn ngay trước mắt ta đem người bắt đi. Tần Lăng, thánh của ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Ông! Trận vực giống như vô hình, lấy Liên Y phong chủ làm trung tâm quét sạch ra. Chỗ nó lướt qua, cao tầng thế lực khắp nơi đều nhao nhao biến sắc, mặt lộ ra ý hoảng sợ. Đệ tử tầm thường, không biết được nó lợi hại, bọn hắn làm sao mà không biết. Bởi vì Liên Y phong chủ lúc này thi triển, rõ ràng chỉ có cường giả bước vào pháp vực cảnh mới có thể khống chế được pháp vực. Chỗ pháp vực bao phủ, pháp vực chi chủ chính là chúa tể cùng với thần linh nơi đây. Người nhập vào pháp vực không chỉ có tự thân nguyên khí nhận áp chế cực lớn, mười thành thực lực không phát huy ra một nửa, mà lúc này thiên địa nguyên khí bị đoạn tuyệt, căn bản không có cách bổ sung. Phần lớn nguyên thuật thi triển ra đều sẽ như ở tại đáy biển nhóm ngọn lửa, thổi phù một tiếng, trực tiếp chôn vùi. Cho dù cưỡng ép thi triển thành công nguyên thuật, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Pháp vực cường giả muốn chém giết nguyên anh cảnh cường giả cũng không tính nhiều khó khăn. Tất cả cường giả cũng biết được pháp vực chỉ có pháp vực mới có thể chống lại được. Nhưng pháp vực cường giả xem như trong lục đại cự tông đều cực kỳ hiếm thấy. Trong Thương Huyền Tông, người xác định là pháp vực cường giả tự hồ chỉ có Thanh Dương trưởng giáo một người mà thôi. Chẳng lẽ Liên Y phong chủ cũng đã bước vào pháp vực cảnh rồi sao? Tần Lăng phong chủ lúc bắt đầu thấy pháp vực bao phủ, đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại. Nhưng đợi đến pháp vực vọt tới, ông ta mặc dù cảm giác được thân thể đột nhiên trầm xuống, nhưng tình huống trong tưởng tượng bị pháp vực áp chế tới nguyên khí khó mà thúc giục lại chưa từng xuất hiện. Trong lòng ông ta nhất truyền đã lập tức sáng tỏ. Lúc này, tay áo vung lên, tại mặt ngoài thân thể có quang trạch vô tận lưu truyền, làm cho thân thể của ông ta óng ánh sáng long lanh. Nguyên khí bằng bạc mênh mông gào thét, trực tiếp đem rất nhiều đệ tử thánh cung cuốn lên. Sau đó, ông ta ra sức chấn động, đã phóng lên tận trời, nhanh chóng thoát ly phạm vi pháp vực bao phủ. Hừ, Liên Y phong chủ, loại ngụy pháp vực của ngươi, hù dọa ai đây? Thoát khỏi pháp vực bao phủ, Tần Lăng phong chủ sắc mặt lạnh xuống quát lớn. Lúc trước ông ta thực sự tưởng Liên Y phong chủ đã bước vào pháp vực cảnh. Nếu nói như vậy, hôm nay ông ta thật sự đúng là gặp nguy hiểm. Nhưng lúc trước, trình độ pháp vực áp chế hiển nhiên chỉ là một khuôn mẫu, cũng không có uy năng pháp vực chân chính. Cái này làm cho ông ta có chút thẹn quá hóa giận, cảm giác đã bị Liên Y phong chủ đùa bỡn. Lúc này, những cao tầng tông phái khác cũng giật mình, đều vuốt mồ hôi lạnh một cái. Nếu Liên Y phong chủ thực sự bước vào pháp vực cảnh, vậy thì thực lực Thương Huyền Tông sẽ phải tăng vọt. Nhưng Liên Y phong chủ có thể mở ra loại ngụy pháp vực này, thật cũng nói rõ, bà ta sớm đã đặt chân vào nguyên anh cảnh đỉnh phong, bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ pháp vực. Năng lực như vậy, thả ở trong rất nhiều nguyên anh cảnh trong Thương Huyền Tông, chỉ sợ cũng có thể đứng hàng đầu. Đằng sau kia, Chu Nguyên và chúng đệ tử Thương Huyền Tông cũng có chút rung động nhìn qua một màn này. Bọn hắn đều thân ở trong pháp vực, tự nhiên có thể cảm giác được một loại trói buộc cùng sức áp chế ở khắp mọi nơi. Nguyên khí trong cơ thể của bọn họ thậm chí đều đình chỉ vận chuyển. Nếu không phải Liên Y phong chủ đối với bọn hắn không có sát ý, thì chỉ sợ lúc này chỉ cần tâm của bà niệm vừa động thì nguyên khí trong cơ thể của bọn họ liền sẽ trong khoảnh khắc bạo động, trực tiếp bị phản vệ bạo tạc. Đây chính là pháp vực sao? Châu Nguyên liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Loại lực lượng giống như khống chế kia đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Bởi vì trong pháp vực này, Liên Y phong chủ có thể khống chế tất cả, bất kể sinh tử kẻ xâm vào. Phong chủ, đây không tính là pháp vực thật, nhiều lắm chỉ có thể là áp chế đối với thiên dương cảnh trở xuống, mà nguyên anh cảnh cường giả thì vẫn có thể tùy tiện tránh thoát được. Một bên Lý Khanh Thiền lặng lẽ nói, nhưng xem như ngụy pháp vực thì cũng đã rất lợi hại, phong chủ thân ở trong đó, thực lực bản thân có thể có được gia trì cực lớn. Nguyên anh cảnh cường giả, mặc dù có thể tránh thoát được pháp vực, nhưng cũng không dám ở trong đó cùng phong chủ đánh nhau. Nếu không, khả năng sẽ bị chân chính chém giết. Chu Nguyên khẽ gật đầu, tránh không được, Tần Lăng vừa mới thấy pháp vực mở ra, đã như thỏ mà chạy ra ngoài, hóa ra là cũng nhận áp chế. Trong vô số ánh mắt kính sợ kia, Liên Y phong chủ ngẩng gương mặt, nhìn chăm chú lên Tần Lăng rồi mỉa mai nói. Ngươi không phải muốn bắt đệ tử Thương Huyền Tông ta hay sao? Chạy đi đâu vậy? Tần Lăng khuôn mặt hơi co rút rồi cười lạnh nói. Liên Y phong chủ, đừng tưởng rằng ỷ vào một đạo ngụy pháp vực, bản tọa sẽ sợ ngươi. Thật muốn đấu thì pháp vực nát này của ngươi, sợ là trèo trống không được bao lâu đâu. Ồ, vậy sao? Vậy thì ngươi tới thử một chút đi. Liên Y phong chủ cười lạnh nói. Tần Lăng ánh mắt trầm xuống. Vốn ông ta cũng không sợ Liên Y phong chủ, nhưng không nghĩ tới người này lại lục lọi mở ra một đạo ngụy pháp vực. Kể từ đó, đơn độc đối đầu, hẳn thật đúng là rơi vào một chút hạ phong. Liên Y phong chủ, Thương Huyền Tông ngươi, thật muốn vì một thủ tịch nhỏ nhoi mà cùng thánh cung ta trở mặt hay sao? Tần Lăng khẽ nhắm mắt lại nói. Nói đến Thương Huyền Tông ta cùng thánh cung ngươi còn không có một dạng trở mặt hay sao? Liên Y phong chủ thản nhiên đáp. Tần Lăng, ngươi đừng có uổng phí nước bọt nữa. Trong mắt ta, một đệ tử thủ tịch Thương Huyền Tông đều so với chi chủ một điện thánh cung ngươi còn quan trọng hơn. Nếu ngươi có thể đại biểu thánh cung cùng Thương Huyền Tông ta khai chiến, vậy ta đại biểu Thương Huyền Tông tiếp nhận. Chỉ cần Thương Huyền Tông ta một người còn sống sẽ cùng với thánh cung ngươi đánh đến chết mới thôi. Nói tới câu cuối cùng này, Liên Y phong chủ trên gương mặt có hung quang nồng đậm nổi lên, hùng ác làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Những cao tầng tông phái khác đều bị loại quả quyết tàn nhẫn này của Liên Y phong chủ làm cho phải giật nảy mình. Nữ nhân này quả thực là kẻ điên, một lời không hợp đã trực tiếp động thủ, trước mắt còn muốn chiến tử tới người cuối cùng nữa. Tần Lăng khóe mắt co quắp một chút, ông ta đương nhiên không cách nào đại biểu cho thánh cung cùng Thương Huyền Tông tử chiến được, bởi vì như vậy cuối cùng rất có thể là tiện nghi cho các cự tông khác. Thánh cung bọn hắn còn không làm tốt loại chuẩn bị như vậy. Lúc trước ông ta bạo khởi, đơn giản là vì lần này thánh cung tổn thất quá lớn, bị mất không ít mặt mũi, cho nên Tần Lăng mới muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, thử xem có thể chấn nhất được Liên Y phong chủ đem mặt mũi mà tìm về hay không. Nhưng Tần Lăng không nghĩ tới, Liên Y phong chủ mặc dù là nữ nhân, nhưng còn hung hăng hơn so với nam nhân còn hung ác hơn vô số lần. Cho nên trong lúc nhất thời, ngược lại ông ta bị bức, có chút tiến thối lưỡng nan. Tần Lăng phong chủ, trong Huyền Nguyên động thiên, tử thương chính là chuyện vô cùng bình thường. Các tông cũng đã có quy củ, trong đó bằng vào bản sự để nói chuyện, sinh tử đều có thiên mệnh. Bây giờ thánh cung tổn thất một chút đệ tử, liền muốn thấy thế để đè người, không khỏi lộ ra khí lượng quá nhỏ một chút. Tại thời điểm song phương giằng co, một thanh âm cười nhạt chợt vang lên. Rất nhiều ánh mắt nhìn tới, người nói chuyện kia là một người đầu tóc bạc, chính là Ngân Tiêu cốc chủ Vấn Kiếm Tông. Tần Lăng nhìn Ngân Tiêu cốc chủ một chút, khẽ cau mày lại. Trước mắt đối phó với Liên Y phong chủ đã đủ phiền phức, không nghĩ tới Ngân Tiêu cốc chủ cũng nhúng tay vào. Phải biết, Vấn Kiếm Tông xưa nay trung lập. Nhưng sự tình tới cục diện như vậy, Tần Lăng cũng hiểu, nhiều lời cũng vô ích. Hôm nay thánh cung bọn hắn nơi này vứt bỏ mặt mũi, sợ là nhặt không được. Liên Y phong chủ, việc này thánh cung ta cũng sẽ không bỏ qua. Tần Lăng ánh mắt lấp lóe một trận, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tay áo phất lên. Nguyên khí bàng bạc cuốn lên rất nhiều đệ tử thánh cung, đã trực tiếp đột không rời đi. Nhưng lúc rời đi, ông ta chồng chất hạ một câu ngoan thoại như vậy. Liên Y phong chủ nhìn Tần Lăng rời đi, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, pháp vực đã được thu hồi. Ánh mắt của bà ta nhìn Ngân Tiêu cốc chủ, rồi thu hồi lại. Bà ta xoay người, nhìn về phía Chu Nguyên nói. Tiểu gia hỏa, bộ dáng lo lắng đề phòng kia của ngươi là nhìn Thương Huyền Tông ta không dậy nổi hay sao? Chu Nguyên cũng có chút xấu hổ. Hắn chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi. Dù sao, nếu từ đại cục đến nhìn, đại giới hai đại cự tông ở giữa đụng nhau tạo thành, tất nhiên xa xa, không phải hắn, một đệ tử thủ tịch nhỏ nhoi có thể bù đắp được. Liên Y phong chủ khẽ hừ lạnh nói. Đừng suy nghĩ lung tung. Ngươi tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, đó là đại biểu cho Thương Huyền Tông chúng ta. Người tại hiểm địa cùng người sinh tử chém giết vì Thương Huyền Tông ta dương danh. Nếu Thương Huyền Tông ta, ngay cả ngươi cũng bảo hộ không được, chẳng phải rét lạnh tâm cát, đệ tử hay sao? Hôm nay, đừng nói chỉ là một Tần Lăng, mà xem như cung chủ thánh cung kia tới đòi người. Hắn dám dây dưa, ta cũng dám chém hắn. Cùng lắm thì như ta lúc trước đã nói, trực tiếp khai chiến. Thương Huyền Tông ta xem như hủy diệt thì cũng phải kéo theo thánh cung hắn chôn cùng. Nhìn đến Liên Y phong chủ, ngày bình thường trước mặt rất nhiều đệ tử ưu nhã ung dung, lúc này bộ dáng vô cùng cường ngạnh. Châu Nguyên khẽ gãi đầu một cái, không biết nói gì cho phải. Sâu trong nội tâm có một chút ấm áp chảy xuôi. Hai năm này tại Thương Huyền Tông, hắn đối với nơi đây cũng có chút tình cảm, mà trước mắt biểu hiện của Liên Y phong chủ cũng làm cho hắn đối với nơi này tán đồng, cảm giác càng thêm dày đặc một phần. Huyền Nguyên Động Thiên đã kết thúc, các ngươi cũng theo ta về tông thôi. Liên Y phong chủ liếc nhìn qua những cao tầng tông phái các phương. Lần này Thương Huyền Tông thu hoạch không ít. Nếu không có bà ta ở đây chấn nhiếp, khó đảm bảo một số người sẽ không nảy lòng tham đối với mấy tiểu bối đệ tử này làm chuyện gì đó. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu, sau đó thi triển thân ảnh, lướt lên một tòa pháp chu cự đại giữa không trung. Đợi các đệ tử đều đã đi lên, Liên Y phong chủ đối với Ngân Tiêu cốc chủ vầng trán khẽ điểm, nhưng không nói câu nào. Thân thể của bà khẽ động, trực tiếp xuất hiện trên pháp chu. Chu Nguyên đứng trên pháp chu, ánh mắt đối với mấy phương hướng ném lại. Nơi đó là Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Lý Thần Quân, Chân Hư, Ninh Chiến. Hắn lấy ánh mắt để làm cáo biệt. Lần này về tông, bằng vào cống hiến của mình, hẳn là còn có thể chia lãi một chút, chúc thần dị bảo thất sắc. Tới lúc đó sẽ cho bọn hắn mỗi người một cái. Chu Nguyên thầm nghĩ, lần này trong Huyền Nguyên Động Thiên, Yêu Yêu gặp bẫy, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Lý Thần Quân, mặc dù biết rõ không thể địch lại được thánh cử thánh cung, nhưng vẫn xuất thủ tương trợ. Phần ân tình này, Chu Nguyên ghi lòng tạc dạ. Hắn thở dài một hơi, cảm giác pháp chu dần dần khởi động, sau đó dương mắt nhìn về phương hướng xa xôi. Lần này về tông, hắn cầm theo thu hoạch, lần này tiêu hóa thật tốt. Dựa theo dự tính của hắn, lần tiếp theo xuất tông cũng nên trở về hướng đại lục thương mang, đem tất cả ân oán kia đều giải quyết hết. Theo Huyền Nguyên Động Thiên lịch luyện kết thúc, kết quả cuối cùng cũng trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, cơ hồ truyền khắp toàn bộ đại lục Thánh Châu, trở thành đàm luận nóng. Thậm chí trên một số đại lục khác đều có chỗ lưu truyền. Dù sao lần này, người tham dự Huyền Nguyên Động Thiên cơ hồ bao gồm người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi trong Thương Huyền Thiên. Có thể trong loại cấp bậc đọ sức này trổ hết tài năng, đủ để chứng minh ưu tú. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành cường giả đỉnh cao, lừng lẫy nổi danh Thương Huyền Thiên. Chỉ là kết quả lưu truyền tới kia làm cho tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt. Bây giờ trong Thương Huyền Thiên, Thánh Cung như mặt trời ban trưa. Những năm gần đây, bất luận thực lực tông phái hay là chất lượng thế hệ trẻ tuổi, đều có thể nói là đứng đầu nhất rất nhiều thế lực Thương Huyền Thiên. Dĩ vãng trong Huyền Nguyên Động Thiên lịch luyện, cũng là Thánh Cung nhiều lần phát tới thứ nhất, luôn sáng chói nhất. Nhưng kết quả lần này có chỗ thay đổi. Nhiều năm qua, Thương Huyền Tông bị Thánh Cung áp chế, vậy mà xoay người, ngược lại đem Thánh Cung đánh bại, lại lần nữa đoạt được cơ duyên lớn nhất trong Huyền Nguyên Động Thiên. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ đưa tới vô số tiếng than thở. Mà tình huống cặn kẽ có quan hệ phát sinh ở trong Huyền Nguyên Động Thiên cũng theo thời gian dần truyền ra. Rất nhiều thế lực biết được Thương Huyền Tông lần này nghịch truyền, người đưa tới tính quyết định trong đó cũng không phải là vị thánh tử nào, ngược lại chỉ là một vị đệ tử thủ tịch Thương Huyền Tông tên là Châu Nguyên. Mà Thánh Cung chết ba vị thánh tử, bao gồm Kim Thiềm Tử, cũng là bị vị đệ tử thủ tịch này cường thế chém giết. Chiến tích như vậy có thể nói là sáng chói mắt, làm cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Hiển nhiên, ai mà nghĩ tới, lần này Huyền Nguyên Động Thiên, người trổ hết tài năng không phải Khương Thái Thần, đứng hàng đệ nhất bảng thánh tử, cũng không phải Sở Thanh, đứng hàng thứ hai, ngược lại là thủ tịch nhỏ nhoi Thương Huyền Tông, không hề có danh tiếng. Nhưng đám người cũng biết, trải qua chiến tích như vậy, về sau Châu Nguyên ở trong Thương Huyền Tông tất nhiên sẽ không còn là thủ tịch, vị trí thánh tử đã coi như ván đóng thuyền. Điều này khiến thế lực khắp nơi không nhịn được cảm thán. Thương Huyền Tông quả nhiên không hổ đã từng là đệ nhất tông trong Thương Huyền Thiên. Tuy nói bây giờ có chút xuống dốc, nhưng nội tình vẫn như cũ, vượt quá tưởng tượng, không thể khinh thường được. Tại Thánh Cung, trong đại điện, bầu không khí băng lãnh kiềm chế. Thánh Nguyên Cung Chủ, một thân bạch bào ngồi trên cùng, trong mắt màu bạc của ông ta không dậy nổi gợn sóng, nhìn chằm chằm phía dưới. Ở bên dưới, có rất nhiều đệ tử Thánh Cung đang trầm mặc quỳ lạy. Vị trí dẫn đầu chính là Khương Thái Thần cùng Chiêm Đài Thanh. Hiển nhiên bọn hắn đều tham gia Huyền Nguyên Động Thiên. Các người để cho ta rất thất vọng. Thánh Nguyên Cung Chủ trầm mặc hồi lâu, lúc này chậm chậm mở miệng nói. Rất nhiều đệ tử thân thể run lên. Phía trước, Khương Thái Thần cùng Chiêm Đài Thanh cúi đầu thật thấp. Thánh cùng ta, từ không quan trọng mà đi lên, cuối cùng đem Thương Huyền Tông đá khỏi vị trí đệ nhất tông Thương Huyền Thiên, thay thế vào vị trí đó. Cho dù Thương Huyền lão tổ kia cường giả cái thế, nhưng vẫn như cũ, tại ta phía dưới Thánh Cung rơi vào kết cục vẫn lạc. Thánh Nguyên Cung thanh âm đạm mạc, không có bất cứ chập trùng nào, ở trong đại điện rộng rãi, hùng vĩ quanh quần. Thương Huyền Tông nằm đó, Thánh Cung ta đều không thua mấy phần. Bây giờ Thánh Cung ta để lại Thương Huyền Tông đã nhiều năm, thì các ngươi lại có thể trong Huyền Nguyên Động Thiên kia thua bởi bọn hắn. Là bởi vì Thánh Cung để cho các ngươi trải qua quá thoải mái dễ chịu sao? Không có ai dám trả lời. Thánh Nguyên Cung Chủ vất tay rồi nói. Tất cả đệ tử tham gia Huyền Nguyên Động Thiên, lĩnh trăm đạo chi phạt Thánh Tiên. Trong đại điện, những đệ tử Thánh Cung kia sắc mặt lập tức trắng nhợt. Cái gọi là Thánh Tiên chính là một loại hình phạt quất roi thần hồn của Thánh Cung. Mỗi một roi đánh xuống đều cho người ta thống khổ vạn phần. Trăm roi này vọt tới, nếu như người thần hồn ơi yếu, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh nát thần hồn, không thể nói là không khắc nghiệt. Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh, các ngươi thân là đệ tử đứng đầu, trách nhiệm lớn nhất, lĩnh 500 roi. Thánh Nguyên Cung Chủ, trong mắt nhìn chằm chằm hai bóng người phía trước nhất, nhàn nhạt nói. Có dị nghị gì không? Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh hít sâu một hơi, không cãi lại gật đầu đồng ý. Bọn hắn biết được, lần này thất bại, trách phạt tất nhiên không thể trốn thoát. Nếu bọn hắn hiển lộ ra chút kháng cự, chỉ sợ chờ đợi bọn hắn, tựa là trừng phạt hủy diệt. Hiện tại, Thánh Nguyên Cung Chủ, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng chắc hẳn ở sâu trong nội tâm đã vô cùng tức giận. Thánh Nguyên Cung Chủ mặt không thay đổi nhìn bọn hắn, rồi trầm mặc nói tiếp. Khương Thái Thần, lĩnh xong trừng phạt, người tĩnh dưỡng một tháng. Sau một tháng sẽ có người khiêu chiến ngươi. Nếu thua, chủ vị thánh tử này, chắp tay mà nhường đi. Khương Thái Thần nghe thấy vậy thì nao nao. Khiêu chiến với y ư? Bây giờ trong những đệ tử thế hệ thánh cung này, xem như Chiêm Đài Thanh cũng không có khả năng thắng qua được y. Chẳng lẽ Thánh Nguyên cung chủ dự định để hộ pháp hoặc là trưởng lão trong cung khiêu chiến với y sao? Đây cũng không có ý nghĩa. Trong lòng Khương Thái Thần nghi hoặc, bỗng nhiên y nhìn thấy một bóng người từ ngoài điện đi vào. Đạo thân ảnh kia thẳng tắp thon dài, mặc áo bào màu đen, lúc hành tẩu mơ hồ huyết khí dập dờn. Chưa tới gần, tựa hồ đám người đã ngửi thấy hương vị núi thay biển máu, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Khương Thái Thần nhìn qua đạo thân ảnh kia, đồng tử có chút co rụt lại. Từ trên thân của người này, hắn đã nhận ra một loại ba động nguy hiểm. Rất nhiều đệ tử thánh cung cũng kinh nghi nhìn qua thanh niên áo bào đen kia, hiển nhiên đối với hắn cảm thấy lạ lẫm. Hắn là Võ Hoàng, đệ tử bản cung thu. Thánh Nguyên cung chủ nhìn đám người nghi hoặc thản nhiên nói. Rất nhiều đệ tử nghe thấy vậy, trong lòng lập tức chấn động. Là đệ tử cung chủ tự mình nhận lấy sao? Đây chính là chuyện rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Phải biết, xem như Khương Thái Thần đều không có vinh hạnh đặc biệt như vậy. Võ Hoàng bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ. Trước rất nhiều ánh mắt kia, người thanh niên mặc hắc bào ôm quyền thi lễ, tựa hồ lộ ra khiêm tốn hữu lễ. Thánh Nguyên cung chủ nhìn về phía Khương Thái Thần nói. Sau một tháng, Võ Hoàng sẽ hướng người phát ra khiêu chiến. Người có nguyện tiếp không? Khương Thái Thần đem ánh mắt từ trên thân Võ Hoàng thu hồi lại nói. Cung chủ có lệnh, có thể nào không nghe theo. Sau một tháng, ta chở Võ Hoàng sư đệ khiêu chiến. Thân là đệ nhất bảng thánh tử Đại Lục Thánh Châu, y tự nhiên cũng có niềm kiêu ngạo của mình. Tại thế hệ trẻ tuổi Thương Huyền Thiên này, cho dù là Sở Thanh đều chỉ có thể lấy lưỡng bại câu thương tới ngăn chặn với y. Những người khác càng không ở trong mắt y. Cho dù là Chu Nguyên đã làm cho bọn hắn lần này thảm bại. Nếu đơn đả độc đấu, Khương Thái Thần có nắm chắc sẽ đem Chu Nguyên chém chết. Thánh Nguyên cung chủ lúc này mới gật đầu nói. Tất cả lui ra, tự đi lĩnh phạt đi. Rất nhiều đệ tử sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, tình cảnh bi thảm nhao nhao lui ra. Rất nhanh đại điện đã trở nên trống rỗng. Khương Thái Thần lần này thất bại, nói rõ hắn thực lực còn có khiếm khuyết. Lúc này có thể xuất hiện đệ tử thánh cung càng mạnh, đem hắn đánh bại, tự nhiên có thể áp chế xuống những lời đồn đại ngoại giới cho rằng Thương Huyền Tông nội tình khổng lồ. Thánh Nguyên cung chủ dường như tự lẩm bẩm nói. Chợt ông ta nhìn về phía Võ Hoàng phía dưới. Một tháng sau, nếu ngươi có thể đánh bại Khương Thái Thần, như vậy đại võ ngươi đã có thể phạt Chu. Võ Hoàng nghe thấy vậy, trong mắt lập tức có tinh quang mãnh liệt bắn ra. Chợt hắn hít sâu một hơi ôm quyền nói. Đệ tử đã rõ. Một ngày này, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Cố gắng lên, hy vọng ngươi chớ có để cho ta thất vọng. Thánh Nguyên cung chủ nói một câu, sau đó thân ảnh ông ta theo thời gian dần trôi qua phai nhạt, trực tiếp trống rỗng từ từ tiêu tán. Võ Hoàng đối với chỗ Thánh Nguyên cung chủ biến mất, thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phương hướng xa xôi, trong mắt lướt qua một tia khinh miệt. Chu Nguyên, ngươi cho rằng mình ở trong Huyền Nguyên động thiên kia, ra một chút đầu ngọn gió, liền rất phong quang sao? Đó là bởi vì ngươi chỉ nhặt được một kim thiểm tử yếu nhất mà thôi. Nếu ngươi đối mặt với Khương Thái Thần, chỉ sợ ngươi sớm đã là người chết. Cũng được, ta tại thánh cung này yên lặng đã hồi lâu, bây giờ cũng nên hiện thân để thế nhân biết được tên Võ Hoàng ta. Mà lần này, bắt đầu từ trên thân Khương Thái Thần cường địch để cho ngươi không dám đối mặt. Chắc hẳn thời điểm ngươi nghe nói tới tin tức, có lẽ hạng nhất bảng thánh tử Đại Lục Thánh Châu đã là tên Võ Hoàng ta. Lúc đấy không biết sắc mặt của ngươi sẽ phấn khích cỡ nào đây? Thật sự ta rất chờ mong. Khác biệt với hoàn cảnh các loại đệ tử thánh cung gặp phải sự trừng phạt, khi bọn người Trung Nguyên Sở Thanh trở lại Thương Huyền Tông, trong toàn bộ tông môn đều ở trong vui mừng to lớn. Ngay cả Thanh Dương trưởng giáo đều mang theo mấy vị phong chủ, ở trước tông môn nghênh đón đệ tử chiến thắng trở về. Tuy nói trường tranh đấu này chỉ là các đại tông phái thế hệ trẻ tuổi không có khả năng thay đổi được cách cục, nhưng Thương Huyền Tông những năm qua bị Thánh Cung không ngừng áp chế, rất cần một trận chính diện thắng lợi như thế để thăng sĩ khí. Mà bọn Trung Nguyên lần này thắng lợi, không thể nghi ngờ đã lập một mục tiêu cùng tấm gương, đó chính là Thánh Cung tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Đệ tử hậu tiến muốn đuổi theo, tự nhiên phải trả ra cố gắng càng lớn, không được lười biếng. Trước sơn môn, vô số đệ tử nhìn qua những thân ảnh trở về kia, trong ánh mắt tràn đầy tôn sùng. Đặc biệt, khi bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên đứng ở phía trước nhất rất nhiều đệ tử, trong ánh mắt tôn sùng trở nên càng thêm nồng đậm. Dĩ vãng, Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Tông, tuy nói chiến tích cũng kinh người, nhưng cái này dù sao cũng chỉ là ở trong đối nội. Mà thời điểm đó, hắn cùng Sở Thanh, Khổng Thánh, các loại thánh tử so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng không ai ngờ tới, tiến bộ của hắn sẽ nhanh tới loại tình trạng như vậy. Trải qua Huyền Nguyên Động Thiên, Chu Nguyên có thể danh liệt vị trí thánh tử Thương Huyền Tông, mà xếp hạng kia sợ rằng sẽ rất gần với Sở Thanh. Dù sao, xem như Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền cũng không nắm chắc chiến thắng Kim Thiềm Tử. Nhưng Chu Nguyên không chỉ làm được, hơn nữa còn chém giết, thực lực như vậy đã vượt ra khỏi thánh tử bình thường. Nếu nói trước đó, khi tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, Chu Nguyên còn có thể nói ở trong Thánh Nguyên có danh vọng cực cao. Nhưng như vậy sao lần này nói Chu Nguyên là người lĩnh quân tương lai thế hệ tuổi trẻ Thương Huyền Tông, chỉ sợ không ai cảm thấy hắn không đủ tư cách. Trên một ngọn núi, rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong đều tề tụ ở đây. Bọn hắn nhìn qua rất nhiều thân ảnh từ trên pháp chu lướt xuống. Trước nhất, những thân ảnh kia có thể nhìn thấy được thân ảnh Sở Thanh và Chu Nguyên. Chu Nguyên sư huynh, lần này quá cho Thánh Nguyên Phong chúng ta mặt dài. Có đệ tử Thánh Nguyên Phong mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nhìn về sau, còn kẻ nào dám nói Thánh Nguyên Phong ta vô dụng nữa không? Có đệ tử tự hào, rất có loại cảm giác nở mày nở mặt. Phía trước, rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong, có một thiếu nữ áo xanh, tóc tết đuôi sam, lộ ra thanh xuân tịnh lệ. Lúc này cô ta con ngươi sáng tỏ, nhìn chăm chú vào Chu Nguyên. Mục sư muội, bây giờ Chu Nguyên sư huynh càng ngày càng lợi hại. Trước đó cô còn nói muốn đuổi theo hắn. Trước mắt mà xem, không dễ dàng như vậy đâu. Một bên có đệ tử hướng về phía cô cười nói. Xung quanh cũng có rất nhiều tiếng cười truyền tới. Hiển nhiên người thiếu nữ áo xanh ở trong Thánh Nguyên Phong nhân khí tương đối không thấp. Mà thiếu nữ tên Mục Tiểu Man này, trước đó khi Chu Nguyên đến Huyền Nguyên Động Thiên mới tiến vào Thánh Nguyên Phong. Mấy tháng nay, người thiếu nữ mới nhập môn này đã trở thành người danh khí lớn nhất trong Thánh Nguyên Phong, ngoại trừ Chu Nguyên cùng Yêu Yêu ra. Người thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy sức sống, cô ta thiên tính cũng rất mạnh, tính cách vô cùng cởi mở, lại thêm bản thân thiên phú, hoàn toàn chính xác vô cùng tuyệt hảo. Cho nên ngắn ngủi mấy tháng đã có chi thế bộc lộ tài năng, tình thế như vậy ngược lại rất giống với Chu Nguyên lúc trước. Nghe được tiếng cười của mọi người xung quanh, Mục Tiểu Man có chút nghiêng đầu nghiêm túc nói. Có mục tiêu này tại Thánh Nguyên Phong, ta mới có động lực mà theo đuổi. Chu Nguyên sư huynh có thể lợi hại như vậy, ngược lại để ta cảm thấy gia nhập Thánh Nguyên Phong không phải lựa chọn sai. Trong đôi mắt sáng của cô, tựa hồ tràn ngập chiến ý ngang dương, tựa như sư tử con. Tại rất nhiều đệ tử phía trước nhất, Thẩm Thái Uyên đứng chắp tay. Ông nghe được thanh âm ở đằng sau, trên khuôn mặt giả nua cũng có ý cười vui mừng nổi lên. Thật sự là lão tổ đã phù hộ. Thánh Nguyên Phong này nguyên bản đều đã xuống dốc tới cực hạn. Ai có thể nghĩ tới lại liệm áo hoa minh, hữu nhất thôn. Bây giờ Thánh Nguyên Phong đã có một số trưởng lão gia nhập, thời gian dần trôi qua bắt đầu có chi thế quật khởi. Mà Thánh Nguyên Phong trước có Chu Nguyên kiêu long như vậy, sau có một Tiểu Man nhân tài mới nổi. Xem như tương lai vị trí thánh tử Thương Huyền Tông, Thánh Nguyên Phong bọn hắn cũng không cam lòng rơi ở phía sau. Tất cả điều này đều bắt đầu kể từ khi Chu Nguyên gia nhập Thánh Nguyên Phong. Thẩm Thái Uyên nhìn qua Chu Nguyên ở đằng xa cũng có chút cảm thán. Thánh Nguyên Phong có trình độ như hôm nay, kỳ thực Chu Nguyên mới là chi công lớn nhất, mà ông ta chẳng qua là đi theo được nhờ mà thôi. Nhưng chợt Thẩm Thái Uyên cũng nhịn không được mà có chút đắc chí, bởi vì ai bảo ông ta lại có ánh mắt độc đáo như vậy chứ? Lúc trước giơ ra mặt mò đã đem Chu Nguyên kéo tới mạch của mình. Bây giờ trong tông môn này không biết bao nhiêu trưởng lão đem ông ta hâm mộ ghen ghét tới đỏ ngầu cả mắt. Trải qua nghi thức nghênh đón đại thịnh kia, bọn người Chu Nguyên cùng một đám đệ tử trở về lại bái kiến Thanh Dương trưởng giáo cùng với các phong chủ khác, chờ rất nhiều chuyện kia hoàn tất đều đã là trời chiều xéo xuống. Đợi Chu Nguyên đi ra khỏi đại điện, cả người lúc này đều cảm thấy hư thoát. Trong tòa ngọc bích kia, lấy được tất cả trúc thần dị bảo, hắn đều giao ra hết. Dù sao có thể đạt được ngọc bích, đó là tất cả chi lực thánh tử đã tập hợp, hắn không có khả năng một mình độc chiếm. Nhưng giao ra trúc thần dị bảo, quay đầu cũng sẽ dựa theo tình huống, về sau trưởng giáo hiểu rõ, dựa theo phần mình, điểm cống hiến để ban thường, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ thiếu đi một phần. Đương nhiên, chuyện có liên quan tới Thiên Chu, hắn tự nhiên là phải che giấu. Việc này quan hệ tới Thương Huyền Thánh Ấn, cấp độ trí bảo, không có khả năng tiết lộ ra nửa phần. Đi ra đại điện, ánh mắt của hắn đã một trận. Chỉ thấy tại vách đá mây mù tràn ngập kia, Yêu Yêu lúc này đang ôm Thông Thôn mà đứng. Trời chiều rơi xuống, ở trên thân cô, phủ lên một tầng dáng chiều đỏ, làm cho cô vốn thanh lãnh, lúc này tựa như trích tiên. Rất nhiều nam đệ tử lui tới, ánh mắt nhịn không được như có như không bắn đi. Nhưng thanh danh của Yêu Yêu tại Thương Huyền Tông so với Chu Nguyên chỉ cao chứ không thấp, cho nên hoàn toàn không ai dám tới quấy rầy. Tỷ vẫn chưa trở về sao? Chu Nguyên tiến lên cười hỏi. Yêu Yêu đối với những nghênh đón này cũng không có nửa điểm hứng thú, nên ngay từ đầu toàn bộ hành trình không tham dự. Chu Nguyên trước đó còn tưởng rằng cô một mình đã về động phủ trước. Yêu Yêu con người thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo, nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt trở nên nhu hòa một chút, sau đó môi hé mở. Ta chở ngươi cùng về. Chu Nguyên khẽ giật mình. Hắn nhìn Yêu Yêu trong chốc thoáng này, nội tâm của hắn phảng phất bị tiếng nói nhu hòa kia của cô va chạm một chút, có loại cảm giác không hiểu chảy xuôi ra. Được, chúng ta về nhà thôi. Mỏi mệt trên mặt Chu Nguyên vào lúc này tán đi, lộ ra dáng tươi cười. Về nhà. Yêu Yêu cũng nhẹ nhàng khẽ giật mình, chợt suy nghĩ ra từ này. Môi nhấc lên đường cong mờ, trong bất chi bất giác, đối với động phủ nho nhỏ cưu nụ 2 năm qua, hóa ra cô cũng có chút nhớ nhung. Đương nhiên, trong nội tâm cô rõ ràng hơn, cô đối với nơi đó có chút nhớ nhung không phải là vì động phủ, mà là bởi vì ở trong động phủ kia có một người. Yêu Yêu vuốt Thôn Thôn đang ngủ gật trong ngực, sau đó vầng trán khẽ điểm, nét mặt tươi cười khuynh thành, đi về hướng chân trời dáng chiều. Về nhà thôi. Ngày thứ 3, sau khi Chu Nguyên trở lại Thương Huyền Tông, đã có chi lệnh trưởng giáo phát ra. Từ hôm nay, đệ tử thủ tịch Chu Nguyên Thánh Nguyên Phong lên vị trí thánh tử, đứng hàng thứ 2. Tin tức này vừa ra ngoài, ở trong Thương Huyền Tông đưa tới xôn xao khắp chốn. Rất nhiều đệ tử sợ hãi thán phục. Loại tình huống trèo lên bảng thánh tử này chính là trực tiếp đứng hàng thứ 2. Dĩ vãng tại Thương Huyền Tông cực kỳ ít xuất hiện. Nhưng ngẫm lại chiến tích kinh người kia của Chu Nguyên, rất nhiều người cũng cảm thấy thoải mái. Có thể chém giết Kim Thiểm Tử, cấp độ cường địch kia đủ để chứng minh thực lực bây giờ của Chu Nguyên. Liền xem như Khổng Thánh Lý Khanh Thiền đều là yếu nhược một đường. Thực lực của hắn bây giờ rất xứng đáng với vị trí đó. Cho nên, xem như Kiếm Lai Phong, dĩ vãng cùng Chu Nguyên có chút không thuận, cũng không chuyển ra phản đối nào. Cho dù là bản thân Khổng Thánh, về sau cũng giữ yên lặng, sau đó đã lựa chọn bế quan. Hiển nhiên đối mặt với chuyện Chu Nguyên đột nhiên tăng mạnh, Khổng Thánh cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Dĩ vãng, hắn chỉ đem Sở Thanh xem như đối thủ. Nhưng ở trong Huyền Nguyên Động Thiên, khi hắn nhìn thấy Sở Thanh cùng Khương Thái Thần giao thủ, hắn mới biết được, lúc trước hắn nhiều lần khiêu chiến Sở Thanh, người này đều một mực không ứng chiến. Chỉ sợ là Sở Thanh biết được chênh lệch giữa song phương, nên cố ý không cùng hắn giao thủ. Bây giờ ngẫm lại, hắn đã nhiều lần khiêu chiến, lại có vẻ không biết tự lượng sức mình. Hắn đã đánh giá quá thấp tốc độ tiến bộ của Sở Thanh, vẫn luôn một mực lấy ánh mắt trước đó để ước định. Mà hiện tại, hắn không chỉ bị Sở Thanh kéo dài khoảng cách hơn nữa còn bị Chu Nguyên, loại nhân tài mới nổi này vượt mặt. Điều này khiến cho hắn biết, nếu như hắn không ra sức tu luyện, chỉ sợ tương lai, ngay cả vị trí thánh tử thứ 3 này cũng khó mà bảo vệ được. Tại động phủ, Chu Nguyên nhìn qua quyển trục truyền tin trước mặt, không nhịn được hơi xúc động. 2 năm trước, hắn khi tiến vào Thương Huyền Tông, nhìn thấy thánh tử bia kia, lúc đó hắn đã đem ghi tạc trong lòng, đồng thời đem nó coi là mục tiêu không ngừng phấn đấu. Thời điểm đó, thập đại thánh tử trước mắt của hắn có chút hương vị cao không thể chạm tới. Nhưng 2 năm sau, hắn không chỉ có danh liệt vị trí thánh tử mà còn xếp thứ 2. Tiến bộ như vậy, 2 năm qua Chu Nguyên cảm thấy không hề uổng phí. Không nghĩ tới, ta đã trở thành thánh tử. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng cũng không có mấy phần tự đắc, tiện tay đem quyển trục thu hồi lại. Vị trí thánh tử cũng chỉ là một loại danh nghĩa ca ngợi mà thôi, chân chính trọng yếu nhất phải là thực lực của bản thân. Đằng Lâm thánh tử cũng không phải mục tiêu chân chính của hắn, bởi vì thánh tử có thể không diệt được đại võ, giết không được võ vương. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đi vào chỗ sâu trong động phủ, xếp bằng xuống, lấy nguyên khí tinh thuần dâng lên, hai mắt khép hờ, quan tưởng trong khí phủ. Trong khí phủ, nguyên khí tinh thuần lấp lé, tại vị trí trung tâm, thiền trù thánh văn tựa như chất lỏng, chậm rãi lưu động, lộ ra cực kỳ thần bí. Có khí tức cổ xưa từ trong thiên chu thánh văn bay lên, trong khí phủ nguyên khí tinh thần tới tiếp xúc, tựa hồ là đạt được một loại rèn luyện nào đó, trở nên càng thêm sáng tỏ. Thiên chu thánh văn này cất giữ trong huyền nguyên động thiên nhiều năm, liên tục không ngừng hút vào thiên địa nguyên khí trong đó. Tuy nói có thật nhiều chức thần dị bảo được ngưng luyện, nhưng lưu giữ lại này vẫn như cũ có chút khổng lồ. Hiện tại những thiên địa nguyên khí tinh thuần không gì sánh được chính là chỗ Chu Nguyên thèm nhỏ dãi. Nương theo tâm niệm Chu Nguyên khẽ động, trong khí phủ thiên chu thánh văn chiếm cứ và lúc này khẽ chấn động. Sau một khắc, chỉ thấy sương mù cuồn cuộn từ trong đó bạo dũng mà ra. Những sương mù kia rõ ràng là thiên địa nguyên khí biến thành. Thiên chu thánh văn không ngừng dâng lên lấy nguyên khí nồng đậm. Rất nhanh, sương mù bắt đầu trở nên ướt át, tựa như có dấu hiệu chất lỏng. Đây là biểu hiện thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Chu Nguyên trong lòng lửa nóng, thần hồn chi lực vô hình vào lúc này thôi động, lập tức đem sương mù tràn ngập trong khí phủ kia quấy lên, cuối cùng từng sợi sương mù dâng lên, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu hội tụ ngừng luyện. Ước chừng một lát sau, sương mù nơi đó dần dần tán đi, thay vào đó lại là một viên nguyên khí tinh thần sáng chói. Trong thời gian ngắn ngủi, một viên nguyên khí tinh thần đã thành hình. Loại tốc độ tu luyện này xem như định lực Chu Nguyên đều ở trong lòng phải cuồng loạn. Mà hắn có thể cảm giác được nguyên khí tinh thần mới ngưng luyện kia tinh thuần không gì sánh được, cũng không có bất cứ chi tướng pha tạp nào, chính là chi phẩm tốt nhất. Hiển nhiên, trong thiên chu thánh văn ẩn chứa thiên địa nguyên khí, trình độ tinh thuần còn muốn thắng qua Chu Nguyên đoán trước. Thật không biết đem thiên địa nguyên khí trong thiên chu thánh văn ẩn chứa đều hấp thu luyện hóa, nguyên khí nội tình của ta sẽ đạt tới loại trình độ nào đây? Nguyên khí nội tình của Hương Thái Thần đạt tới chừng 10 vạn, đợi đến ta cũng đạt tới cửu trọng thiên, sẽ có thể vượt qua hắn hay không? Trong lòng lóe ra rất nhiều suy nghĩ, làm cho Chu Nguyên trong lòng nóng hổi. Tuy nói ở trong huyền nguyên động thiên, hắn chém giết kim thiền tử, nhưng ở trên nội tình nguyên khí, hắn hiển nhiên vẫn còn có chút thua thiệt. Nhưng nếu lần này có thể đột phá, Chu Nguyên tin tưởng hắn sẽ chân chính vượt qua Khương Thái Thần, Sở Thanh. Rất nhanh, Chu Nguyên ném trừ tạp niệm, bắt đầu ngưng định tâm thần. Đầu vào đấy, đem những sương mù nồng đậm từ trong thiên chu thánh văn liên tục không ngừng dâng lên mà ra, đều hấp thu luyện hóa. Chỗ sâu động phủ, Chu Nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng. Thiên địa nguyên khí ở xung quanh cũng không có bất cứ ba động, làm cho hắn lúc này nhìn qua tựa như ngủ say, cũng không phải đang tu luyện. Nhưng chỉ có chính hắn vừa rồi mới rõ ràng, lần này tu luyện, nguyên khí cũng không phải là từ ngoại giới đến, mà là trong thiên chu thánh văn xuất hiện từ thể nội. Lúc này hắn nhìn như bề ngoài an tĩnh, nhưng trong khí phủ lại đang phát sinh biến hóa, phiền thiên địa phúc. Từng khỏa nguyên khí tinh thần tại sương mù bốc liên kia, không ngừng ngưng luyện thành hình. Nguyên khí nội tình của Chu Nguyên cũng lấy một loại tốc độ đủ để cho người cảm thấy khiếp sợ, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Thời gian Chu Nguyên trong bế quan lặng lẽ trôi qua, huyền nguyên động thiên mang tới sôi trào, thời gian dần trôi qua đã có chỗ lắng lại. Nhưng mặc cho ai đều có thể cảm thụ được, trong Thương Huyền Tông, bầu không khí tựa hồ đã có chút biến hóa. Nguyên bản kinh lịch đại thắng, tựa hồ hẳn phải nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng các đại thánh tử lại nhao nhao lựa chọn bế quan. Hiển nhiên đối mặt với vị đệ tử hậu tiến Chu Nguyên này, những lão thánh tử kia cũng như khổng thánh cảm giác được áp lực, nào còn dám lười biếng. Có thánh tử dẫn đầu, những đệ tử khác cũng bắt chước theo. Trong lúc nhất thời, trong Thương Huyền Tông, không khí tu luyện cực thịnh. Khi trong Thương Huyền Tông là một mảnh chi cảnh tường hòa, thì trên đại lục Thương Mang cực kỳ xa xôi kia, trong vương cung đại võ có một đạo cấp lệnh truyền tới, truyền khắp toàn bộ vương triều. Sau đó vương triều yên lặng đã lâu, nay lại truyền tới một chút rung chuyển. Chi khí binh mâu tựa hồ đang ấp ủ. Đại võ, con mãnh hổ này đã đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía phương đông. Nơi đó, vương triều Đại Chu đã từng bị bọn hắn chiếm cứ, đồng thời trục xuất khỏi địa vực phồn hoa. Vương triều Đại Chu, đại điện vương cung. Trong đại điện, Chu Kình ngồi trên long tỏa, ở phía dưới rất nhiều văn thần võ tướng Đại Chu, lúc này toàn bộ đại điện đều tràn ngập một loại chi thế khẩn trương. Không khí khẩn trương lúc trước là một đạo cấp báo, theo thám tử hồi đáp, trong vương triều đại võ, gần đây động tĩnh cực lớn, rất nhiều quân đội đang bắt đầu từ các vương hướng về biên cảnh Đại Chu, bình mầu chi khí phát ra. Thời gian 2 năm qua, vương triều đại võ từ bỏ khuất trương trước đó đối với những phương hướng khác, ngược lại gia tăng đối với Đại Chu nhìn chằm chằm, chỗ biên cảnh, đôi lúc có mà sát. Điều này khiến tất cả mọi người biết được, vương triều đại võ có chi tâm động binh đối với Đại Chu. Trải qua 2 năm chuẩn bị, vương triều đại võ tựa hồ đã muốn hành động. Trong đại điện, bao gồm Chu Kình ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng. Tuy nói Đại Chu mấy năm nay thực lực có chỗ tăng tiến, nhưng đối với vương triều đại võ, bọn hắn không thể nghi ngờ là ở thế yếu. Mà trọng yếu nhất chính là võ vương, chính là thần phủ cảnh cường giả. Ở trên chiến trường, một tên thần phủ cảnh cường giả có khả năng vào tay hiệu quả, không thể nghi ngờ là tính quyết định. Bây giờ Chu Kình thực lực đã có chỗ khôi phục, nhưng cũng chỉ ở vào thái sơ cảnh bát trọng thiên, cùng võ vương còn có chênh lệch cực lớn. Chu Kình trong lòng nặng nề, nhưng trên mặt lại không thể hiện. Ông nhìn về phía dưới, chỗ tướng lĩnh dẫn đầu kia chính là đại tướng quân Vệ Thương Lan. 2 năm qua, thực lực Vệ Thương Lan cũng đã tăng lên thái sơ cảnh thất trọng thiên. Đại tướng quân, nếu đại võ có chi tâm xâm chiếm, Đại Chu ta không thể không đề phòng. Chu Kình trầm giọng nói. Vệ Thương Lan sắc mặt ngưng trọng, ông quyền lĩnh mệnh. Thuộc hạ lập tức đi biên cương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là trong ánh mắt của ông ta cũng lướt qua một chút sầu lo. Dù sao đại võ quá mức cường đại, cho dù Đại Chu những năm qua thực lực đã tăng vọt, chỉ sợ cũng chưa chắc đã có thể đem thắng được. Vệ Thương Lan quay đầu, cùng con gái sau lưng liếc nhau, nữ tử đó chính là Vệ Thanh Thanh. Cô cũng nhận ra sầu lo trong mắt của phụ thân, trong lòng chỉ có thể nhẹ thở dài. Vương thượng, thế mạnh của đại võ liều mạng mà nói, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt quá lớn. Lúc này, một thanh âm vang lên, Vệ Thương Lan nhìn lại, kẻ nói chuyện một thân áo bào đen, chính là Hắc Độc Vương. Lúc này, Hắc Độc Vương cũng sắc mặt có chút phát khổ. Y lúc trước bị Chu Nguyên bắt được, lật xuống ước hẹn thần hồn, không thể không bị người quản chế. Nhưng 2 năm qua, y tại Đại Chu cũng đã trải qua vô cùng thoải mái. Hiện tại, đại võ đột nhiên có chi tâm xâm chiếm. Nếu như liều mạng, chỉ sợ ngày tốt lành sẽ muốn chấm dứt. Dù sao Hắc Độc Vương rất rõ ràng, lực lượng đại võ, nhưng võ vương thần phủ cảnh khó mà ngăn cản, đủ để chi phối chiến cuộc. Chu Kình nhàn nhạt nhìn y một cái rồi nói, vậy ý của ngươi là muốn Đại Chu ta đầu hàng sao? Hắc Độc Vương lúng túng cười một tiếng, y làm sao không biết được cửu hận ở giữa của Chu Kình cùng võ vương, không có khả năng điều tiết, vậy là y chỉ có thể ở trong lòng sầu khổ thở dài một tiếng. Hắc Độc Vương mặc dù không nói tiếp, nhưng loại biểu hiện không có lòng tin kia của y cũng ảnh hưởng tới không ít người. Lúc này trong đại điện càng thêm ngột ngạt. Chu Kình nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng có một loại cảm giác bất lực dâng trào. Những năm qua, ông đã tận khả năng tăng cường thực lực Đại Chu. Trong Hắc Uyên kia, đào ra một chút khôi lỗi cũng đã trở thành át chủ bài sau cùng để Đại Chu chống lại đại võ. Nhưng chỉ bảo bằng những thứ đó thì ngăn cản thần phủ cảnh võ vương làm sao được. Báo! Ngay tại bầu không khí ngột ngạt thì bỗng nhiên có cấp báo lại lần nữa truyền tới. Một giáp sĩ nhanh chóng chạy vào đại điện, một chân quỳ xuống sắc mặt ửng hồng nói. Bẩm báo vương thượng, lúc trước thu được tin tình báo đến từ đại lục Thánh Châu. Đại lục Thánh Châu? Châu Kình sững sờ. Đại lục Thánh Châu ông ta tự nhiên biết được, cùng với đại lục Thương Mang vắng vẻ này khác biệt. Đây chính là trung tâm toàn bộ Thương Huyền Thiên. Nhưng đại lục Thương Mang cùng Thánh Châu cách nhau cực kỳ xa xôi. Trước kia Châu Kình căn bản không có tâm tư để ý tới tình báo nơi đây. Nhưng từ khi Trung Nguyên rời đi Đại Chu, tiến nhập vào Thương Huyền Tông, ông đã hao hết tâm lực, làm cho tình báo tốn hao cái giá không nhỏ, ngẫu nhiên sưu tập tin tức đại lục Thánh Châu. Nghĩ tới đây, Chu Kình trong lòng chợt khẽ động. Chẳng lẽ Nguyên Nhi có tin tức gì sao? Trong lòng ông dâng lên kích động. Trung Nguyên tiến về Thương Huyền Tông đã thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, ông đều không nhận được bất cứ tin tức nào, cũng không biết con trai của mình bây giờ đến tột cùng ra sao. Nghe nói trong Thương Huyền Tông kia, thiên tài nhiều như mây, Nguyên Nhi ở nơi đó phải chăng trải qua còn tốt? Nói đi. Bẩm Vương Thượng, chúng thần vừa mới thu được tin tức có liên quan tới Điện Hạ. Giáp sĩ nhanh chóng nói. Lời vừa nói ra, trong đại điện đám người ánh mắt lập tức kinh ngạc bắn tới. Vệ Thương Lan, Thanh Thanh dẫn đầu nhìn về phía giáp sĩ, sau đó liếc nhau có chút kinh ngạc. Vị Điện Hạ kia nghe nói đi đến Thương Huyền Tông tu luyện, nhưng 2 năm qua một chút tin tức cũng không có, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc đã có hồi âm. Chu Nguyên Điện Hạ lúc trước cũng kỳ tài ngút trời, nhưng Thương Huyền Tông chính là cự tông, thiên tài hội tụ trên rất nhiều đại lục. Chu Nguyên Điện Hạ ở trong đó, không biết bây giờ thế nào chứ? Phải chăng còn sáng chói hơn như lúc ở đại lục Thương Mang? Vệ Thương Lan lúc này nghĩ. Nhưng chợt ông ta khẽ lắc đầu, đại lục Thương Mang quá nhỏ, trong này có thể trổ hết tài năng, không có nghĩa là có thể tại Thương Huyền Tông, trong cự tông cấp độ kia ưu tú như cũ. Hắc Độc Vương nghe thấy, cũng sắc mặt có chút phức tạp. Nếu không phải người này, thì bây giờ y còn đang tiêu dao tự tại trong Hắc Uyên. Tên này 2 năm không có tin tức gì, chỉ sợ cũng trong Thương Huyền Tông kia lẫn vào mà thôi. Hắc Độc Vương bị Chu Nguyên lấy thần hồn khống chế, mặc dù ngày bình thường không dám biểu lộ, nhưng hiển nhiên trong lòng vẫn có một tia oán khí. Bẩm Vương Thượng, tin tức nói, trước đây trên đại lục Thánh Châu có một huyền nguyên động thiên, vô số thiên kiêu toàn bộ Thương Huyền Thiên đều tham dự trong đó, kể cả Thương Huyền Tông, Thánh Cung, các loại cự tông. Lần này trong huyền nguyên động thiên, Chu Nguyên Điện Hạ cường thế giết ra, chém giết 3 vị thánh tử Thánh Cung, rung động Thánh Châu. Sau đó Quy Tông, Điện Hạ cũng đã tấn là thánh tử Thương Huyền Tông, xếp hạng 2. Tên giáp sĩ kia sắc mặt kích động nhanh chóng nói. Khi thoại âm của hắn rơi xuống, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại. Ngay cả Chu Kình cũng bèo trọng, cũng đều bảo trì ôn trọng không được nữa, không nhịn được mà há hốc miệng. Tuy nói đại lục Thương Mang cực kỳ vắng vẻ, nhưng bọn hắn biết được, nghe nói tại đại lục Thánh Châu, trong những tông phái cường đại kia, duy có đệ tử kiệt xuất tình nhuệ nhất mới có thể được xưng là thánh tử. Thực lực của mỗi một vị thánh tử đều đạt đến thái sơ cảnh cửu trọng thiên, mà nguyên khí nội tình những thánh tử kia cũng không phải bọn hắn, những thái sơ cảnh này có thể so sánh được. Bây giờ tin tức này lại nói, Chu Nguyên trong huyền nguyên động thiên kia chém giết 3 vị thái sơ cảnh cửu trọng thiên thánh tử sao? Đồng thời bây giờ còn trở thành thánh tử xếp hạng 2 Thương Huyền Tông. Vệ Thương Lan một mặt chấn kinh, nhìn về phía Vệ Thanh Thanh. Lúc này cô cũng là môi khẽ nhếch, đôi mắt đẹp tròn xoe. Điện Hạ lúc trước, bây giờ đã trở thành thánh tử Thương Huyền Tông. Đây chẳng phải nói, thực lực của hắn hôm nay đã có thể so sánh với thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Lúc trước, Chu Nguyên rời đại võ, tựa hồ chỉ là thiên quan cảnh mà thôi. Hắc Độc Vương cũng trợn tròn mắt, sau một hồi lâu không nhịn được, nuốt nước bọt một cái. Trong đại điện rất nhiều thần tử rung động, rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhào nhào tiến lên chúc mừng. Chu Kình lúc này đứng bật dậy cười lớn, nguyên bản bởi vì đại võ mà mang tới nặng nề, và lúc này đã được quét sạch, mặt lộ ra hồng quang. Thánh Long Chu gia ta, quả nhiên không kém hơn bất cứ thiên kiêu nào. Đại tướng quân, người lĩnh mệnh đi đi, đại Chu ta xem như dốc hết tất cả, sẽ cùng với đại võ chiến đấu tới cùng. Vệ Thương Lan lại lần nữa trùng điệp ôm quyền, sau đó cùng Thanh Thanh xoay người đi. Nhưng lúc rời đi, bước tiến của bọn họ đều trở nên vững vàng hơn rất nhiều, hiển nhiên sĩ khí phóng đại. Bọn họ cũng đều biết ý tứ của Chu Kình, đó chính là lấy chi lực đại Chu tận khả năng ngăn chặn đại võ, Bởi vì Chu Nguyên cần thời gian, hắn hiện tại khoảng cách chống lại thần phủ cảnh đã không phải quá xa, chỉ cần bọn họ có thể cho hắn tranh thủ thêm một chút thời gian. Tương lai, Đại Chu cùng Đại Võ, đến tuột cùng ai thắng ai thua, không ai nói chắc được. Nếu nói trước đó, bọn hắn trong giao phong của Đại Chu cùng Đại Võ nhìn không thấy được hy vọng, tin tức của Chu Nguyên chuyển tới đã làm cho bọn họ nhìn thấy một tia ánh rạng đông. Chu Nguyên, Chu Kình nhìn qua Vệ Thương Lan rời đi, cũng thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn phương xa, bàn tay nắm chặt lại. Nguyên Nhi, con an tâm tại Thương Huyền Tông tu luyện đi, Phụ Vương sẽ dốc hết tất cả, vì con tranh thủ thời gian nhiều hơn. Phụ Vương chở con, ngày tu luyện có thành tựu trở về, toàn bộ Đại Chu đều đang đợi ngày đó. Huyền Nguyên Động Thiên mang đến bàn tán sôi nổi, trong thời gian trôi qua, dần trôi qua trên đại lục Thánh Châu đã lắng lại. Nơi đây dù sao cũng là chỗ tiêu điểm của toàn bộ Thương Huyền Thiên, mỗi ngày đều có vô số chuyện đặc sắc. Cho dù là Huyền Nguyên Động Thiên bực tranh đấu như vậy, cũng vô pháp đem bàn tán sôi nổi mà duy trì quá lâu. Nhưng ngay tại Huyền Nguyên Động Thiên bàn tán sôi nổi vừa mới được lắng xuống, thì lại có một tin tức truyền ra trên đại lục Thánh Châu nhấc lên chấn động vô cùng lớn. Khương Thái Thần xếp hạng thứ nhất bảng Thánh Tử Thánh Châu vào ngày hôm nay đã bại bởi đệ tử Võ Hoàng của Thánh Cung, vị trí thứ nhất bảng Thánh Tử lúc này đã đổi chủ. Tin tức này vừa mới truyền ra, lập tức dẫn nổ đại lục Thánh Châu, thế lực khắp nơi nhao nhao chú ý tới. Khương Thái Thần cường đại, những năm qua y thực sự chém giết đi ra, trong Thương Huyền Thiên rất nhiều thiên kiêu đối với y cũng hết sức kiêng kỵ, coi là cường địch. Nhưng những năm gần đây cũng chỉ có Sở Thanh mới có thể tạo thành uy hiếp đối với y, những thánh tử còn lại đều có khoảng cách không nhỏ. Lần này trong Huyền Nguyên Động Thiên, Thánh Cung mặc dù thất bại, nhưng thực lực Khương Thái Thần vẫn như cũ rõ như ban ngày. Nếu không phải Sở Thanh lấy lưỡng bại câu thương ngăn cản, Thương Huyền Tông muốn chiếm được ưu thế, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cho nên dù lần này Thánh Cung trong tay Thương Huyền Tông ăn thiệt thòi, nhưng Khương Thái Thần xếp hạng đệ nhất bảng Thánh Tử, vẫn như cũ, vững như bản thạch, không có chút ba động nào. Nhưng lúc này, đột nhiên truyền ra tin tức, Khương Thái Thần bị đánh bại. Đây là rung động đột ngột cỡ nào chứ? Võ Hoàng là ai? Tại sao có thể lấy được thực lực như vậy, lại có thể đánh bại Khương Thái Thần? Vô số nghi vấn dâng lên, nhưng rất nhanh, những nghi vấn này đã được Thánh Cung chủ động báo ra tin tức giải thích rõ ràng. Võ Hoàng là người Thánh Nguyên Cung Chủ tự mình thu đệ tử, đến từ đại lục Thương Mang. Trong nhiều năm, luôn ở trong Thánh Cung tiềm tu chưa từng lộ diện, bây giờ đã tới Thái Sơ Cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí, Thánh Cung còn đem trận giao thủ Võ Hoàng cùng Khương Thái Thần kia đều chiếu rọi nhập trong lưu ảnh thạch. Khuếch tán mà ra, biểu hiện trận chiến đấu này là đường đường chính chính, cũng không có bất cứ làm bộ nào. Các phe nghỉ hoặc lúc này mới bỏ đi, tiến tới đã đưa tới vô số tiếng than thở. Thánh Cung không hổ là cự tông mạnh nhất trong Thương Huyền Thiên bây giờ, nội tình như vậy để cho người ta khó mà chạm tới. Khương Thái Thần đã ổn thỏa thứ nhất bảng Thánh Tử nhiều năm qua, rất nhiều tông phái thiên kiêu đều không cách nào đem dung chuyển được. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị người mạnh hơn trong Thánh Cung đánh bại. Khương Thái Thần đã rất mạnh mẽ, nhưng Võ Hoàng đủ thắng hắn lại mạnh tới loại trình độ nào chứ? Xem ra trước đó Huyền Nguyên Động Thiên, Thánh Cung còn lưu dư lực. Nếu không Võ Hoàng này cũng tham dự, làm sao Thương Huyền Tông phát tới thứ nhất? Thánh Cung cường đại, xem như Thương Huyền Tông cũng khó mà vượt qua được. Rất nhiều thanh âm tại thế lực khắp đại lục Thánh Châu vang lên. Đối mặt với vị Võ Hoàng của Thánh Cung này càng mạnh, rất nhiều thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ. Đối với vị trí thứ nhất của bảng Thánh Tử kia, căn bản ngay cả dũng khí thèm nhỏ dãi đều không có. Thánh Cung, loại hành vi giống như bá bảng này, không thể nghi ngờ hiển lộ ra rõ ràng thực lực Thánh Cung thật lớn, dẫn tới các phương kính sợ. Tin tức cũng ngày đầu tiên chuyển vào Thương Huyền Tông, vô số đệ tử trong lúc nhất thời, vì đó yên tĩnh, cảm thấy khó có thể tin nổi. Khương Thái Thần từng là một tòa núi lớn đặt ở trên đầu các của đệ tử Thương Huyền Tông. Lúc này, tòa núi lớn kia không chỉ thua trong tay Thương Huyền Thiên, Thương Huyền Tông bọn hắn ngược lại thua ở chi thủ đệ tử Thánh Cung. Bọn hắn ngay cả Khương Thái Thần đều không đánh bại, bây giờ lại xuất hiện Võ Hoàng mạnh hơn, điều này thực sự có thể đem hắn đuổi theo được sao? Đệ tử Thương Huyền Tông trầm mặc, bọn hắn cảm thấy cực kỳ không cam lòng, nhưng cuối cùng hóa thành chán nản. Đệ tử Thánh Cung thật sự là mạnh. Nếu Võ Hoàng trước đó cũng tham gia, vậy thì bọn hắn còn có thể thủ thắng được hay không? Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử bởi vì Huyền Nguyên Động Thiên mà lên lòng tin đã có chút xao động. Tại chúng đệ tử trầm mặc, Thanh Dương trưởng giáo cũng triệu tập tất cả các đỉnh núi. Mặt khác, tất cả thánh tử đỉnh núi ngoại trừ Trung Nguyên lúc này vẫn còn đang bế quan đều đã chiêu đến. Thời điểm này, Thánh Cung bỗng nhiên ra một tên Võ Hoàng đánh bại Khương Thái Thần. Xem ra là muốn tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều trước đó, bị bại trận ở Huyền Nguyên Động Thiên mang tới. Trong nghị sự điện, Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi lên tiếng. Việc này đối với đệ tử Thương Huyền Tông ta, ảnh hưởng cũng không nhỏ, không thể khinh thường được. Kiếm Lai Phong, Liên Quân Phong chủ khẽ cau mày nói. Đây là thủ đoạn chu tâm của Thánh Cung, thật đáng khinh. Liên Y Phong chủ lông mày dựng thẳng. Chính bọn hắn im lìm ở trong tông chơi đùa, ai biết được không làm tay chân gì hay không? Liều ảnh thạch chuyển tới, ta đã nhìn qua. Thực lực Võ Hoàng kia hoàn toàn chính xác không tầm thường, hẳn là mạnh hơn Khương Thái Thần. Lôi Ngục Phong Lôi Quân Phong chủ mở miệng nói. Ở phía dưới, Sở Thanh, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, các loại thánh tử sắc mặt hiện ra ngưng trọng. Bọn hắn biết được Khương Thái Thần lợi hại, vậy mà bây giờ ngay cả Khương Thái Thần cũng thua trong tay Võ Hoàng. Người này có bao nhiêu mạnh chứ? Võ Hoàng này từ đâu mà xuất hiện? Trước kia sao chưa từng nghe nói? Lý Khanh Thiền chân mày khẽ cau lại. Thanh Dương trưởng giáo đáp. Người này cũng đến từ Đại Lục Thương Mang. Còn cùng với Chu Nguyên xem như là người quen cũ. Lại đến từ Đại Lục Thương Mang? Bọn người Lý Khanh Thiền hai mặt nhìn nhau. Đại lục nho nhỏ kia, sao chỉ có 1-2 năm mà lại ra một đám nhân vật lợi hại như vậy chứ? Nhưng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn, chính là Võ Hoàng này, đột nhiên một tiếng hót làm kinh người, lại còn cùng Chu Nguyên là người quen. Ban đầu ở Thánh Tích Chi Địa tại Đại Lục Thương Mang, Chu Nguyên cùng Võ Hoàng giao thủ sinh tử. Cuối cùng Chu Nguyên chém giết nhục thân của Võ Hoàng, mà thần hồn của hắn cũng đã được Thánh Cung mang đi. Bây giờ đến nhìn, hẳn là Thánh Cung Cung Chủ đã tái tạo nhục thân cho hắn. Bọn Lý Khanh Thiền nghe thấy Thanh Dương trưởng giáo nói vậy, mặt lộ ra kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới, Chu Nguyên cùng Võ Hoàng ở giữa còn có bực cố sự như vậy. Thanh Dương trưởng giáo mắt thâm thúy vì Võ Hoàng tái tạo nhục thân. Việc này hẳn là bỏ ra không nhỏ. Thánh Nguyên Cung Chủ tại sao lại tương trợ cho Võ Hoàng như vậy chứ? Chẳng lẽ là coi trọng thiên phú cùng tiềm lực của Võ Hoàng sao? Ông ta khẽ âm thầm lắc đầu. Bọn họ tới loại trình độ như vậy, kiến thức hiển nhiên rất sâu. Cái gọi là thiên tài, nhất thời phong quang. Nhưng cuối cùng có thể đi tới một bước nào thì không ai có thể biết trước được. Nương tựa theo một loại cảm ứng nào đó, Thanh Dương trưởng giáo mơ hồ cảm giác được Thánh Nguyên Công Chủ tựa hồ đang có mưu đồ gì đó. Thanh Dương trưởng giáo ngẫm nghĩ nhưng vẫn không ra được kết quả, chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống. Mà lần này ngoài việc thu tới tin tức vị trí thứ nhất bảng thánh tử đổi chủ ra, ông còn có một tin tức khác. Đó chính là trên Đại Lục Thương Mang, Vương Triều Đại Võ tựa hồ bắt đầu dự định đối với Vương Triều Đại Chu khai chiến. Lấy địa vị của ông ta, hay Vương Triều nhỏ nhoi trên đại lục xa xôi kia, kỳ thực căn bản không đáng để vào mắt. Nhưng lần này tình huống thoáng có chút khác biệt. Nếu cẩn thận tự định giá, dưới mắt đệ nhất bảng thánh tử Võ Hoàng kia chính là xuất từ Vương Triều Đại Võ, mà Trung Nguyên Thương Huyền Tông bọn hắn xuất từ Vương Triều Đại Chu. Bây giờ Võ Hoàng vừa mới hiện thân liền đoạt được đệ nhất bảng thánh tử. Ngày sau đó Đại Võ đối với Đại Chu tuyên chiến, sau này có lẽ không thiếu được bóng dáng vị Thánh Nguyên Cung Chủ. Đây là muốn ở trên đây đem chẳng diện thua trong Huyền Nguyên Động Thiên để tìm trở về sao? Thanh Dương trưởng giáo mắt có chút lấp lóe toàn tức nói. Truyền tin cho Chu Nguyên để hắn tạm hoãn bế quan, có việc cần thương lượng. Có một đệ tử lĩnh mệnh vừa muốn bước ra, bỗng chợt Thanh Dương trưởng giáo vung tay áo đem ngăn cản lại. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Thánh Nguyên Phong nơi xa, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, khẽ cười một tiếng. Xem ra không cần nữa. Oanh! Ngay tại âm thanh ông ta rơi xuống trong chớp mắt, trong đại điện, đám người Lý Khanh Thiền nhất thời cảm ứng được. Một đạo ba động nguyên khí cường hãn cuồng bạo, vào lúc này ầm vang, từ trong Thánh Nguyên Phong xa xa bộc phát. Nguyên khí quang trụ sáng chói, thẳng vào mây xanh, trùng trùng điệp điệp. Mà trong nguyên khí quang trụ kia, một đạo thân ảnh trẻ tuổi phóng lên tận trời, thét dài như sấm, quanh quẩn giữa thiên địa. Nhìn qua một màn này, bọn người Lý Khanh Thiền đều giật mình chợt động dung. Đó là Chu Nguyên, tên này vậy mà lại đột phá. Bọn hắn nhìn qua cột sáng, ở bên trong đạo thân ảnh thon dài, lại nghe thấy tiếng thét dài như sấm kia, đều là mặt lộ ra vẻ động dung. Là Chu Nguyên sư huynh? Hắn đột phá sao? Đây là bước vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Nguyên khí thật mạnh. Chu Nguyên sư huynh nguyên khí nội tình, đến tuyệt cùng mạnh bao nhiêu chứ? Cái này ai có thể biết được. Nhưng lúc Chu Nguyên sư huynh vát trọng thiên, đã có thể chém giết thánh tử. Bây giờ bước vào cửu trọng thiên, thực lực tất nhiên lại lần nữa tăng vọt. Chỉ không biết cùng với võ hoàng của thánh cung so ra thế nào thôi. Võ hoàng, ngay cả Khương Thái Thần đều đánh bại, cũng không phải là người thượng liên gì đâu. Vô số tiếng bàn luận xôn xao tại Thương Huyền Tông truyền ra, rất nhiều đệ tử đều sắc mặt kinh hỉ. Chu Nguyên lần này đột phá, như vậy đệ tử đỉnh tiêm Thương Huyền Tông bọn hắn lại đều sẽ thêm ra một người. Chỉ là đối với võ hoàng so sánh, phần lớn đệ tử ôm một chút tâm thái bi quan. Hiển nhiên, võ hoàng đánh bại Khương Thái Thần, đang đỉnh đệ nhất, đối với đệ tử Thương Huyền Tông, lòng tin đả kích thực sự quá lớn. Trong vô số ánh mắt kính sợ, nguyên khí quang trụ trên bầu trời kéo dài sau một lúc lâu, dần dần tiêu tán. Chu Nguyên cũng hiển lộ mã ra, thân hình khẽ động, trực tiếp rơi về phía nghị sự điện. Lúc này Thanh Dương trưởng giáo, các vị phong chủ đều ra điện, còn có bọn người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền nhìn chăm chú về phía Chu Nguyên. Khi Chu Nguyên rơi xuống, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, các loại thánh tử đều con mắt co rụt lại. Thể nội nguyên khí đúng là không tự chủ được phun trào ra, bảo vệ lấy thân thể. Đó là bởi vì thể nội nguyên khí của bọn họ cảm thấy nguy hiểm bên ngoài, tự nhiên lưu truyền. Rõ ràng tình huống như vậy đại biểu cho bọn hắn điều gì, sắc mặt cũng nhịn không được có chút biến hóa, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Trước bọn họ, cho dù là Sở Thánh, khi Chu Nguyên tới gần một chớp mắt, nhãn thần đều ngưng tụ, gương mặt bại hoại và lúc này đã có chút thu liễm, dùng một loại nghiêm nghị ít có nhìn chằm chằm. Lúc này Chu Nguyên để y cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, loại trình độ nguy hiểm kia lại phải mạnh hơn thời điểm trước đây gặp phải Khương Thái Thần. Cái này khiến Sở Thanh có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Chu Nguyên cho dù tại Bát Trọng Thiên cũng xa xa không làm cho hắn có loại cảm giác này. Nhưng làm sao trước mắt lần đột phá này lại có tăng trưởng khủng khiếp như vậy? Tuy nói trong thái sơ cảnh, đích thực khi bước vào đệ cửu trọng thiên, nguyên khí nội tình sẽ xuất hiện tăng vọt, nhưng cái này cũng không phải không có tiết chế tăng vọt. Nhưng bây giờ, loại nội tình nguyên khí của Chu Nguyên, dựa theo Sở Thanh phỏng đoán, nguyên khí tinh thần này rất có thể đã vượt qua số lượng 100.000. Tại bọn Sở Thanh, một chúng thánh tử kinh nghi bất định, Thanh Dương trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ khác lúc này nhìn thấy Chu Nguyên, trong mắt cũng lướt qua một vòng kinh hãi nhỏ. Bởi vì bọn Sở Thanh có lẽ chỉ có thể cảm giác mơ hồ nguyên khí nội tình Chu Nguyên trở nên cực mạnh, nhưng bọn họ lại có thể rõ ràng được cảm giác của người này mạnh tới trình độ gì. Trước mắt, cảnh giới của ngươi hẳn là đã đến cửu trọng thiên đỉnh phong, Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy thì lập tức giật bắn người. Bọn hắn còn tưởng rằng Chu Nguyên vừa mới bước vào cửu trọng thiên mà thôi, không nghĩ tới người này đã đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy đơn giản là dọa người. Chu Nguyên thản nhiên gật đầu thừa nhận. Lần này mượn nhờ nguyên khí trong Thiên Chu Thánh Văn, tiến bộ của hắn có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Hắn hiện tại lại trước một bước, thậm chí liền có thể khí phủ hóa thần phủ, chân chính bước vào thần phủ cảnh. Nguyên khí tinh thần của ngươi có bao nhiêu? Lý Khanh Thiền không nhịn được hỏi. Chu Nguyên cười nói. 180.000. Lời vừa nói ra, xung quanh liên tiếp có thanh âm hít vào một hơi lãnh khí. Liền xem như Sở Thanh, khóe mắt đều không nhịn được mà nhảy lên. Y lần này về tông, thực lực cũng có chỗ tăng cường. Nhưng hiện tại nguyên khí nội tình cũng chỉ mới 110.000 mà thôi. Mà cái này là y đã phải nhiều năm khổ tu tích lũy. Nhưng hiện tại, Chu Nguyên mới ngắn ngủi thời gian một tháng, nguyên khí tinh thần trực tiếp từ 30.000 đã thăng lên 180.000. Đây là tốc độ kinh khủng gì đây? Quá mức biến thái. Chu Nguyên nhìn đến bọn người Sở Thanh bị rung động, nhưng trong lòng hắn thì hiểu rõ nhất. Nếu không phải những nguyên khí tinh thuần tồn trữ trong Thiên Thu Thánh Văn, hắn muốn đạt tới một bước như vậy, chỉ sợ phải cần gần một năm tích lũy nữa. 180.000 nguyên khí tinh thần, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Phải biết năm đó, sư phụ chúng ta đột phá thần phủ cảnh, nghe nói cũng chỉ là 250.000 nguyên khí tinh thần. Thanh Dương trưởng giáo nói. Các phòng chủ khác cũng nhao nhao mắt lộ ra dị sắc, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Thanh Dương trưởng giáo nói tới sư phụ, dĩ nhiên chính là Thương Huyền lão tổ. Chỉ là Thương Huyền lão tổ là bậc tồn tại nào đã từng cường giả cái thế, hoành ép toàn bộ Thương Huyền Tiên. Thiên chủ đời trước của Thương Huyền Thiên, giữa cả thiên địa, xếp hàng đầu siêu cấp cường giả. Bây giờ Chu Nguyên lại có thể tiếp cận tình trạng sư phụ bọn hắn năm đó, có thể thấy được năng lực của hắn vô cùng khủng khiếp. Tùy nói tại giai đoạn này, nguyên khí nội tình mạnh yếu không có khả năng đại biểu cho thành tựu tương lai. Giữa thiên địa, không thiếu một số người đạt được thiên đại cơ duyên. Tại Thái Sơ Cảnh, lúc nguyên khí nội tình hùng hậu vượt quá tưởng tượng, nhưng cuối cùng cũng không đi được quá xa. Nhưng bất kể thế nào, tối thiểu nhất cũng nói Chu Nguyên có chút không tầm thường. Thường Huyền lão tổ năm đó đột phá thần phủ cảnh, nguyên khí nội tình vậy mà có thể đạt 250.000 sao? Chu Nguyên nghe vậy trong lòng cũng kinh ngạc. Chu Nguyên, người đã xuất quan, cũng nên đem những đại sự phát sinh khi nãy cáo chi cho người biết. Thanh Dương trưởng giáo lúc này mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lý Khanh Thiền. Lúc này cô liền đem chuyện Võ Hoàng mà nói ra hết. Cái gì? Võ Hoàng xuất hiện còn đánh bại Khương Thái Thần, đoạt được đệ nhất bảng thánh tử sao? Chu Nguyên nghe xong cũng không nhịn được có chút động dung. Võ Hoàng này lúc trước bị hắn chém giết nhục thân, thần hồn đã chạy trốn. Những năm qua một mặt không có tin tức, không nghĩ tới ẩn tàng sâu như vậy. Quả nhiên không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm phải kinh động lòng người. Bây giờ chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Thiên cũng đã biết uy danh của y. Võ Hoàng lúc này xuất hiện hẳn là Thánh Nguyên Cung Chủ đã bày ra. Cách làm chính là tiêu trừ sạch ảnh hưởng từ thất bại của Thánh Cung ở trong Huyền Nguyên Động Thiên. Mà thủ đoạn của hắn cũng có phần hung ác, đối với lòng tin đệ tử Thương Huyền Tông đã có đả kích thật lớn. Chu Nguyên nghe thế vậy nhẹ nhàng gật đầu. Khương Thái Thần vốn đè ép thế hệ đệ tử Thương Huyền Tông nhiều năm. Nhưng bây giờ, Thương Huyền Tông ngay cả Khương Thái Thần cũng không đánh bại, mà Thánh Cung lại xuất hiện đệ tử mạnh hơn cả Khương Thái Thần. Điều này sẽ làm cho đệ tử khác nghĩ thế nào chứ? Sẽ cảm thấy Thánh Cung hoàn toàn chính xác so với Thương Huyền Tông bọn hắn cường đại hơn. Bọn hắn phải chăng, bất luận cố gắng thế nào, đều không bao giờ có thể vượt qua được Thánh Cung? Loại suy nghĩ tiêu cực này sẽ làm cho đệ tử Thương Huyền Tông trở nên chán trường. Lâu dài mà nhìn, tình huống xấu thậm chí sẽ xuất hiện thiên kiêu đứt gãy, đủ để dao động căn cơ Thương Huyền Tông. Mặt khác, còn có một chuyện. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua Chu Nguyên cau mày chậm rãi nói. Việc này có liên quan tới ngươi. Chu Nguyên nghi hoặc nhìn tới. Vương triều Đại Võ đối với Vương triều Đại Chu đã tuyên chiến. Chu Nguyên thần sắc ngưng trệ trong chớp mắt. Sau một khắc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt lạnh lẽo. Nguyên khí cuồng bạo tựa như núi lửa ầm vang từ thể nội bộc phát. Phiến đá cứng rắn dưới chân do vật liệu đặc biệt tạo chế kia và lúc này cũng từng khúc rạn nứt. Một ngày này cuối cùng cũng đã tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào 21:15 tối nay nhé.